Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441 Lâm Băng Băng gặp nạn. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở một cây cỏ bên trên, năm diệp linh lung cỏ, trị liệu vết thương đạn bắn linh dược, loại thảo dược này 10 phần khó gặp, có ít người tìm khắp cả danh sơn đại xuyên cũng tìm không thấy, có người đi bộ đều có thể đụng phải. Hạ Thiên chính là cái kia đi bộ đều có thể đụng phải người. Hắn thế mà ở đây đụng phải năm diệp linh lung cỏ. Này làm sao có thể để cho hắn không cao hứng, sao có thể để hắn không hưng phấn. Hạ Thiên thận trọng đi tới gốc kia cỏ bên cạnh, sau đó đem cỏ nhẹ nhàng đào lên, dùng miệng nhai nát, trực tiếp nhào vào trên vết thương, sau đó hắn lấy ra mang theo người băng gạc đơn giản bao hết một vòng. Thảo dược vừa mới trải lên, Hạ Thiên liền cảm giác miệng vết thương của mình chỗ ngứa một chút, hắn biết đây là tại dấu hiệu khép lại, bụi cỏ này thuốc lại thêm bản thân hắn khép lại năng lực, Hạ Thiên suy đoán, không dùng đến 2 ngày, miệng vết thương của hắn liền sẽ vảy. Đây chính là năm diệp linh lung cỏ chỗ tốt, mà lại tiếp xuống hắn cũng không cần lo lắng biết kéo xuống vết thương này, bởi vì vết thương hiện tại cơ hồ không cảm giác được cảm giác đau. Phía ngoài diệp lão đã bị long tổ người áp đi, hắn biết mình lần này xong, bất quá hắn cho dù chết cũng sẽ không dính dấp đến diệp gia, nếu không diệp gia cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Quốc gia đã sớm muốn động diệp gia, điểm này bọn họ cũng đều biết, nếu như cho quốc gia lấy cớ, cái kia diệp gia liền xong rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, vẫn không có ai động. Bọn hắn đang chờ đợi phát thanh thông chi. Nhân viên đã bị mang rời khỏi, mọi người có thể tiếp tục tiến hành so tài. Mặc dù Hạ Thiên là thua thiệt người kia, nhưng là nơi này căn bản cũng không có người quản hắn có phải hay không bị thương, mà lại làm sao quản, cũng không có khả năng đánh một châm liền chữa khỏi, vì lẽ đó gặp được loại tình huống này, không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nghe được tranh tài có thể bắt đầu. Liên tiếp đào thải thanh âm truyền đến. Nguyên lai long tổ những cao thủ kia đã sớm để mắt tới con mồi, chỉ bất quá không có động thủ, nghe được tranh tài có thể tiếp tục tiến hành về sau, bọn hắn mới tiếp tục động thủ. Cái này vừa động thủ liền có 10 người trực tiếp bị đào thải. Hôm nay cả ngày, Hạ Thiên đều không nhúc nhích, hắn tại dưỡng thương, bất quá người bên ngoài cũng không có hủy bỏ hắn màn hình lớn. Ngày thứ 2 đào thải y nguyên 10 phần kịch liệt. Nhân số ngay tại nhanh chóng giảm mạnh. Cho đến bây giờ, không có bất kỳ ai đào thải đội ngũ chỉ có một cái, chính là Vân Thị người của đặc biệt hành động sử. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử đã có 6 người bị đào thải. Hiện tại còn lại chỉ có Hạ Thiên, Lâm Băng Băng, 7 tổ trưởng cùng Đại Nghiêu. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử còn lại 8 người. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử còn lại 7 người. Long tổ người không có bất kỳ người nào bị đào thải. Cái khác mấy cái kia chỗ thì là càng thêm bi thảm, có chỉ còn lại một người. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành 2 ngày, liền xuất hiện lớn như thế thương vong, mà lại lúc này cũng hiện ra những cái kia lôi cuốn đội ngũ cường đại. 4 cái lôi cuốn đội ngũ trừ bỏ bị Hạ Thiên đào thải Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử bên ngoài, cái khác 3 cái đội ngũ số lượng thương vong đều là ít nhất. Ngày thứ 3 bắt đầu. Tất cả mọi người suy đoán hôm nay khả năng so 2 ngày trước càng thêm huyết tinh, bởi vì hôm nay là khẩu phần lương thực còn lại ngày cuối cùng, qua hôm nay, bọn hắn liền muốn ăn gió uống sương. Hạ Thiên sửa sang lại một chút mình trang bị, chuẩn bị xuất phát, nơi này thực sự là quá lớn, muốn tìm được Lâm Băng Băng 3 người bọn hắn thật là không đơn giản a. Nhìn thấy Hạ Thiên động, bên ngoài những cái kia xem so tài người từng cái cũng đều hứng thú. Rất nhanh, Hạ Thiên liền phát hiện một người. Là 10 thành phố người cuối cùng. Hạ Thiên len lén tiềm hành đi qua, một viên lựu đạn trực tiếp ném tới người kia dưới chân, cái kia 10 thành phố tổng huấn luyện viên còn tại cái kia đi ngủ đâu, kết quả một viên lựu đạn đi vào trước mặt hắn, trực tiếp nổ tung. 10 thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa không người. Ha ha, bên ngoài những cái kia xem so tài người đều bật cười, vừa rồi cái kia tràng diện thực sự là quá hí kịch tan. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy trái lựu đạn kia là Hạ Thiên ở trước mặt ủng ục đi qua đi, mà bị tạc cái kia 10 thành phố tổng huấn luyện viên đang ngủ đâu, kết quả liền bị đào thải, hắn đầy bụi đất theo trong xương khói đi ra. Vừa mới giải quyết hết người này, Hạ Thiên phát hiện tình huống không tốt, lựu đạn của hắn đưa tới chung quanh hai cái long tổ thành viên. Bên ngoài xem tranh tài người cũng nhìn thấy cái kia hai cái long tổ đội viên tình huống. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhất có đáng xem Hạ Thiên, thế mà tao ngộ hai tên long tổ đội viên. Rốt cục có trò hay để nhìn, hai tên long tổ đội viên, xem hắn lần này còn có thủ đoạn gì nữa. Bên ngoài xem so tài người thản nhiên nói. Hắn phát hiện cái kia hai cái long tổ người, thật cao tính cảnh giác. Lúc này Hạ Thiên phát hiện cái kia hai cái long tổ nhân chi về sau, cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy ra, tốc độ kia, tựa như là trong rừng báo săn đồng dạng, bất quá lập tức mọi người liền phát hiện bọn hắn đoán sai. Bởi vì Hạ Thiên thế mà học lên Thái Sơn, trên tàng cây nhảy tới nhảy lui. Hạ Thiên sở dĩ lên cây nguyên nhân là bởi vì Hạ Thiên đường quá khó đi, phía dưới thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt, mà lại Hạ Thiên nhánh cây đem hắn quần áo đã vạch rất thảm rồi. Nếu như nói là phổ thông hành tẩu ở phía dưới, còn có thể, thế nhưng là tại chạy trốn thời điểm ở phía dưới đi liền không sáng suốt. Cái kia hai cái long tổ người cũng là theo đuổi không bỏ, mà lại bọn hắn phát hiện Hạ Thiên ý đồ, cho nên bọn họ hai cái cũng tới cây. Truy đuổi chiến chính thức bắt đầu. Bất quá bên ngoài xem tranh tài nhân mã bên trên phát hiện Hạ Thiên thế mà không chạy. Hắn chạy không nổi rồi sao? Có khả năng. Dù sao trên người hắn còn có súng tổn thương. Ai, giống như xem ra là phải kết thúc. Bên ngoài xem náo nhiệt những người kia bất đắc dĩ nói, bọn hắn thật đúng là không thấy đủ Hạ Thiên tranh tài. Đúng lúc này, oanh, liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tiếp tục chạy Hạ Thiên, nguyên lai hắn vừa rồi cũng không phải là không còn khí lực, mà là tại dẫn dụ cái kia hai cái long tổ người, hắn thế mà trên tàng cây làm quỷ lôi. Cái kia hai cái long tổ người mặc dù không có bị đào thải, nhưng là hai người bọn họ đã triệt để mất dấu Hạ Thiên. Vừa rồi nếu như không phải bọn hắn phản ứng nhanh, thật đúng là bị Hạ Thiên quỷ lôi cho đào thải. Lợi hại, rừng cây chiến cao thủ A, Bộ Quốc phòng thủ trưởng lớn tiếng tán dương, lần tranh tài này, Hạ Thiên có thể nói là để hắn mở rộng tầm mắt, có thể đem bình thường nhất rừng cây chiến thuật vận dụng thuận buồm xuôi gió. Đây quả thực là quá lợi hại. Đơn giản nhất quỷ lôi thiếu chút nữa đào thải long tổ cao thủ, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử cái khác ba người đã hội hợp, chỉ bất quá đám bọn hắn ba cái tình trạng cũng không tốt, bởi vì bọn hắn bị người bao vây, là Thâm Quyến thành phố người của đặc biệt hành động xử, tám người đem bọn hắn ba người hoàn toàn bao vây. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, không được liền xé toang huy chương, những người này tuyệt đối không phải là vì đào thải chúng ta đơn giản như vậy. Bằng không bọn hắn đã sớm nổ súng. Lâm Băng Băng nhắc nhở, ánh mắt của nàng từng cái đảo qua trước mặt đám người. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hết chương 441. Chương 442 nắm đấm của ai cứng hơn. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng một mực áp chế mình lực lượng, cũng không có toàn bộ dùng ra, mà lại nàng dựa theo Hạ Thiên, nhìn thấy người liền chạy, vì lẽ đó cho đến bây giờ, nàng cũng không có tham dự cái gì chiến đấu. Về sau hắn gặp Đại Ngưu cùng bảy tổ tổ trưởng, ba người cùng một chỗ kết bạn đồng hành, nhưng là nàng không nghĩ tới bọn hắn sớm đã bị người để mắt tới, mà lại là một đội ngũ, tám người để mắt tới. Theo những người này trên quần áo tiêu chí Lâm Băng Băng nhìn ra được, là Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động xử đội ngũ. Lúc này nàng nhớ tới tiến đến trước đó, Hạ Thiên nhắc nhở bọn hắn, những người này khẳng định có cổ quái, bọn hắn vừa rồi có rất nhiều cơ hội động thủ, nhưng là bọn hắn đều không có động thủ. Lúc này lại công nhiên đứng tại Lâm Băng Băng đám người chung quanh, cái này hiển nhiên không phải là vì đào thải bọn hắn. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử, bằng không ta cho các ngươi một cái cơ hội thế nào. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên Ngoạn Vị nhìn về phía Lâm Băng Băng bọn người. Các ngươi đến tột cùng nghĩ dùng thủ đoạn gì? Lâm Băng Băng cảnh giác nhìn xem chung quanh những người này hỏi. Thủ đoạn là kẻ yếu đùa bỡn, hiện tại xem ra, chúng ta là cường giả. Mà các ngươi mới là kẻ yếu, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, nắm tay người nào lớn liền nghe ai, hiện tại là quả đấm của chúng ta lớn, cho nên chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên khinh thường nói. Hiện tại bọn hắn có 8 người, mà lại mỗi cái đều là cao thủ, đối phương chỉ có 3 người. Bọn hắn hoàn toàn chắc chắn. Hiện tại tựa như là một trò chơi đồng dạng. Bọn hắn trưởng phòng giao cho bọn hắn nhiệm vụ chính là gặp được Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử liền tất cả đều đánh cho tàn phế. Bên ngoài những cái kia xem tranh tài người từng cái biểu lộ phức tạp. Diệp Uyển Tình không nghĩ tới Diệp Mẫn thế mà ngay cả Thâm Quyến thành phố người của đặc biệt hành động sử đều thỉnh động, lại thêm trước đó bị Hạ Thiên đào thải Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, Diệp Mẫn thế mà thỉnh động tứ đại hạt giống đội ngũ bên trong ba cái. Thật là đáng sợ. Diệp Uyển Tình thực sự là không cách nào tưởng tượng Diệp Mẫn vì trả thù nàng cùng Hạ Thiên hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Ba người này nổi danh tham, nhưng là Diệp Mẫn thế mà có thể đem ba người này đồng thời giải quyết, đây cũng không phải là tiêu ít tiền liền có thể. Diệp Mẫn một mặt mỉa mai nhìn xem Diệp Uyển Tình, nét mặt của nàng tựa như là đang nói, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi, xem ngươi người là như thế nào bị thủ hạ của ta cuồng loạn, Diệp Mẫn rốt cuộc đợi đến cơ hội này. Đây cũng là nàng muốn nhìn nhất đến một màn. Nàng hao tốn tiền cùng nhiều như vậy tâm tư chính là vì giờ này khắc này. Nếu như nàng không ra cái này khí, nàng chết không nhắm mắt, cho nên nàng không tiếc tốn hao nhiều như vậy tâm huyết cùng tiền tài tới đối phó Diệp Uyển Tình Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mỉm cười, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bộ quốc phòng thủ trưởng nắm chặt lại nắm đấm, cho dù ai cũng nhìn ra được. Trận đấu này Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử là khắp nơi bị người nhầm vào, vừa mới bắt đầu là Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, về sau còn có người dùng đạn thật, hiện tại tự liền Thâm Quyến thành phố người của đặc biệt hành động sử cũng bắt đầu đối Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử động thủ. Đặc biệt hành động sử nguyên bản hẳn là quốc gia bộ đội, vì nhân dân phục vụ, nhưng là bây giờ thế mà biến thành trong tay những người này công cụ, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ, hắn quyết định. Sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này báo cáo nhanh cho phía trên. Chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Đặc biệt hành động sử nhất định phải lớn đổi, Diệp gia nhất định phải động. Nếu như tiếp tục bỏ mặc Diệp gia người như thế náo đi xuống, như vậy đặc biệt hành động sử liền sẽ biến thành hoa hạ lớn nhất một viên u ác tính, bởi vì bọn hắn nắm giữ năng lực cùng tin tức thực sự là nhiều lắm. Nếu như trên tay bọn họ tình báo tiết lộ, vậy sẽ là quốc gia tổn thất thật lớn. Diệp Mẫn ánh mắt nhìn về phía Diệp Uyển Tình, khóe miệng có chút dương lên, ý là trò hay lập tức liền muốn bắt đầu, lần này xem ngươi người làm sao trốn, nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ Hạ Thiên là như thế nào đả thương nàng người, nếu như không phải là bởi vì nàng người tất cả đều thụ thương, nàng cũng sẽ không cầm tới cái kia thứ nhất đếm ngược danh ngạch. Kia đối với nàng đến nói quả thực chính là to lớn sỉ nhục. Cho nên nàng mới có thể như thế hận Diệp Uyển Tình cùng Hạ Thiên. Kế hoạch của nàng là ba người này đều bị đánh gãy xương cốt, sau đó nhìn thấy Diệp Uyển Tình vẻ mặt thống khổ, cuối cùng còn lại cái kia Hạ Thiên một bàn tay không vỗ nên tiếng, căn bản cũng không khả năng lấy lực lượng một người đối kháng nhiều người như vậy. Chỉ cần những người kia đồng loạt ra tay, Hạ Thiên cuối cùng cũng sẽ nếm đến bị người đánh gãy xương cốt tư vị. Nàng nhất định phải để Hạ Thiên hối hận. Mà lại nàng còn muốn cho Hạ Thiên cùng Diệp Uyển Tình biết là nàng làm, dạng này nàng mới có thể chân chính hả giận. Quả đấm của các ngươi hiện tại xác thực rất lớn, bảy tổ trưởng lạnh lùng nói ra nhưng chúng ta nắm đấm cũng không phải ăn chay. Ha ha ha ha, vậy liền đi thử một chút chúng ta nắm đấm của ai cứng rắn đi. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên hưng phấn nói, trong mắt hắn ba người này đã là món ăn trong mâm, trong thịt thức ăn. Hắn có thể tùy tiện đùa bỡn. Tới thì tới, cùng lắm thì chính chúng ta sẽ toang huy chương. Bảy tổ trưởng lớn tiếng nói. Thật sự là không có tiền đồ biểu hiện a, nhu nhược, chẳng lẽ các ngươi Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử liền chút bản lãnh này sao, thật là khiến người ta xem thường a. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên miệt thị nhìn xem ba người nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường. Đều là huyết tính nam nhi, mặc dù biết hắn đây là phép khích tướng, nhưng là đại nghiêu cùng bảy tổ trưởng đều là phẫn nộ nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm sao chơi, chúng ta bồi tiếp chính là. Ta muốn chơi đương nhiên là chơi tốt nhất, một đối hai, các ngươi ai thắng ai có thể đi. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên thản nhiên nói. Cái này không công bằng, đại ngưu hô. Công bằng tiêu chuẩn là cường giả định đoạt, mà các ngươi chẳng qua là kẻ yếu miễn, không có tư cách đàm luận công bằng, mà lại chúng ta nơi này có 8 người, điểm trung bình, các ngươi một người đem đối phó 3 người, ta làm như vậy đều đã là đủ chiếu cố các ngươi. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên chính là lấy thế đè người, hắn mới lười nhắc cùng đối phương so cái gì giang hồ quy củ, một đối một. Vậy liền quá không thú vị. Hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là khi dễ người. Hắn thích nhất ngay tại lúc này loại cảm giác này, cường giả cảm giác, ở trên cao nhìn xuống, hắn có thể chúa tể vận mệnh của người khác. Các ngươi thật chẳng lẽ cho là mình ăn chắc chúng ta vẫn là các ngươi cảm thấy quả đấm của các ngươi thật rất lớn, cùng lắm thì chúng ta liền sống mái với nhau một trận. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nói. Ta vừa rồi đã nói qua, nắm tay người nào lớn, liền nghe ai, hiện tại rõ ràng là quả đấm của chúng ta lớn, nếu như các ngươi không phục lời nói, vậy chúng ta dứt khoát liền sống mái với nhau một trận tốt. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên khinh thường nói. Bên ngoài xem tranh tài những người kia mặc dù nghe không được thanh âm bên trong, nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Đúng lúc này bọn hắn thấy được màn ảnh chính bên trên, cái kia bọn hắn chú ý nhất người, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh mà phương hướng của hắn chính là những người kia vị trí. Hết chương 442. Chương 443 lúc này không cứng rắn đi. Người đang ép tuy ô. Là ai nói nắm đấm của hắn cứng rắn? Một thân ảnh từ phía sau nhảy ra ngoài, thân thể tại không trung một cái bốc lên liền rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Lâm Băng Băng ba người bọn hắn trên mặt đều lộ ra vui mừng, là Hạ Thiên tới, nhìn thấy Hạ Thiên tới ba người bọn hắn tâm liền đều buông xuống, nếu như bọn hắn tại gặp được bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này, cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Bởi vì đạo thân ảnh này chính là trong lòng bọn họ cường đại nhất bóng lưng. Lúc này Hạ Thiên đưa lưng về phía mấy người bọn hắn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện những người này mới vừa rồi là ai giả bộ bê, đến, đi lên phía trước một bước. Khử Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước một bước, hắn cho rằng Hạ Thiên đây là tại khiêu khích, nếu như hắn không đi về phía trước, chính là sợ đối phương. Ân, Trang thật giống, đúng là lớn cái, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Lúc này bên ngoài những cái kia xem tranh tài người trên mặt đều xuất hiện vẻ phức tạp. Diệp Uyển Tình cùng nàng thư ký đều thở dài một hơi, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, các nàng liền biết, đội viên không có nguy hiểm. Đây là một phần tín nhiệm, mà Hạ Thiên cũng có được đủ để cho các nàng tín nhiệm thực lực. Diệp Mẫn cùng Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng sắc mặt đều là biến đổi, Diệp Mẫn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà chạy tới, đây tuyệt đối là kế hoạch bên ngoài sự tình, Hạ Thiên tới, cái kia chiến đấu sẽ phải trở nên phiền toái. Nàng đưa ánh mắt về phía Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đối nàng yên lặng nhẹ gật đầu, ý là không có vấn đề, hắn người có thể, bất quá hắn tâm tình cũng không làm sao tốt, hắn biết trong màn hình sau đi qua người kia tuyệt đối không dễ chọc, từng thu được hạng nhất huân chương công lao người, làm sao có thể là dễ trêu chủ. Lần này hắn đội ngũ tổn thất sẽ rất lớn, liền xem như giải quyết hết Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Đội ngũ của hắn hẳn là cũng không có cùng cái khác mấy cái đội ngũ tranh hùng bản sự, như vậy bọn hắn cũng liền không cách nào cầm tới lần tranh tài này quán quân. Nghĩ đến đây hắn liền có chút hối hận không nên bị Diệp Mẫn câu dẫn. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng không có, coi như hắn nghĩ hủy bỏ mệnh lệnh cũng không kịp, bởi vì người ở bên trong căn bản là nghe không được, hắn hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Những người khác thì tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hiện tại tràng diện thế nhưng là đẹp mắt nhất, Hạ Thiên đến, để trường tranh đấu này trở nên càng thêm để bọn hắn mong đợi. Ngươi dám mắng ta Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không có mắng ngươi, ta dùng chỉ là hình dung từ, đúng, chính là hình dung từ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mắng chửi người không mang chữ thô tục, đây chính là mắng chửi người cảnh giới tối cao, Hạ Thiên cũng sớm đã đem môn công phu này luyện đến lô hỏa thuần thanh. Ta giết ngươi, Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn là thật tức giận, miệng của hắn cũng không lợi hại, vì lẽ đó hắn cũng nói không lại Hạ Thiên. Tốt ha, đã muốn đánh, hai người chúng ta đều là tổng huấn luyện viên, hẳn là đến cho hữu nghị tính nắm tay đi, bên ngoài còn có người nhìn xem đâu, trực tiếp đánh không tốt lắm. Hạ Thiên đề nghị. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên nói có đạo lý. Mặc dù hắn không nhìn thấy giám sát ở đâu, nhưng là bên ngoài nhất định có thể nhìn đến đây tình huống, chỉ bất quá hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thật là muốn cùng hắn nắm tay. Hắn suy đoán Hạ Thiên nhất định là muốn cùng hắn so đấu sức nắm, cái này hắn tự nhiên không sợ, hắn đối với mình sức nắm thế nhưng là 10 phần tự tin. Vì lẽ đó hắn cũng mười phần hữu hảo đưa tay phải ra, cùng Hạ Thiên nắm đi. Người bên ngoài thấy cảnh này đều là cười một tiếng, đây là điển hình làm còn muốn lập đền thờ a. Tất cả mọi người đã minh bạch Thâm Quyến thành phố người của đặc biệt hành động sử muốn khi dễ Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, hiện tại còn đi nắm tay, vậy liền thật không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Bọn hắn hẳn là muốn so liều sức nắm đi. Hẳn là, dù sao không thể nào là vì hữu nghị. Càng không khả năng là vì Demacia. Bên ngoài xem tranh tài người nghị luận. Lúc này Hạ Thiên tay cùng Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên bắt tay. Quả nhiên là dạng này, Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên cảm nhận được đến từ Hạ Thiên trên tay lực lượng, khinh thường nói. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác không đúng, Hạ Thiên lực lượng lại là hướng về tới, đột nhiên như thế vừa dùng lực, hắn toàn bộ thân thể cũng bay hướng về phía Hạ Thiên vị trí. Đoạn từ tuyệt tôn chân. Hạ Thiên sử dụng hắn độc môn tuyệt kỹ này là Hạ Thiên Ngưu Bê nhất ẩn tàng kỹ năng. Xưa nay không ở bên ngoài biểu hiện ra, nhưng là hôm nay, hắn không chút nào giữ lại phô bày, hắn một cước trực tiếp đá vào Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên đúng quần. Một cước này lực lượng Hạ Thiên đánh giá một chút, cho dù là ống sắt cũng phải đá cong đi. Cường đại như vậy lực lượng đá vào Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên mệnh căn tử bên trên, hậu quả có thể nghĩ. Nhà một đạo bén nhọn thanh âm theo Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng miệng bên trong phát ra. Bên ngoài những cái kia xem so tài người cả đám đều trợn tròn mắt, một cước này bọn hắn rất khó tưởng tượng, bất quá bây giờ bọn hắn đều nhìn thấy Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng giữa hai chân lũng quỳ trên mặt đất, con mắt mắt gà trọi, miệng biến thành hình chữ O. Huấn luyện viên Thâm Quyến thành phố người của đặc biệt hành động sử vội vàng chạy hướng về phía hắn. Ai, người A? Lâm Băng Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Ngưu cùng bảy tổ trưởng đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, một mặt bội phục biểu lộ. Ngươi muốn hắn thật sao cho ngươi? Hạ Thiên nhìn thấy một người chạy hướng hắn trực tiếp đem Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên ném tới, người kia vội vàng duỗi ra hai tay đi đón. Siêu cấp tất sát kỹ. Đoạn từ tuyệt tôn chân. Hạ Thiên lần nữa phát ra hắn siêu cấp ẩn tàng vô địch lớn kỹ năng. Đoạn tử tuyệt tôn chân trực tiếp đá vào người kia trên đũng quần. Lại một cái đông phương bất bại xuất hiện. Có lẽ có người sẽ hỏi, đã đều là siêu cấp vô địch tất sát kỹ năng, làm sao còn có thể sử dụng nhiều lần như vậy? Hạ Thiên giải thích rất đơn giản, đây là cứu cực kỹ năng, mạnh nhất kỹ năng, cách sử dụng chỉ có một cái, đó chính là xem ai khó chịu liền có thể sử dụng. Bên ngoài xem so tài những nam nhân kia đồng thời kẹp chặt hai chân của mình, phía sau lưng của bọn hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh. Một cước này xuống dưới, vậy nhưng thật không phải là đang nói đùa a, bọn hắn đã rõ ràng có thể cảm giác được hai người kia lo lắng đau đớn. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đã choáng váng, hắn biết từ hôm nay trở đi hắn xử lý đem thêm ra hai cái đông phương bất bại. Ai, ta cho là ngươi thật rất cứng đâu, hiện tại không cứng rắn đi. Hạ Thiên một người một cước giẫm tại quả đấm của bọn hắn bên trên, hắn cũng không có đi đánh gãy hai người kia chân. Bởi vì hai người kia đã coi như là nửa cái phế nhân. Đi chết đi còn lại sáu người đồng thời xuất thủ, bọn hắn nhìn ra rồi, người này không đơn giản, mà lại đánh lén quá lợi hại, vì lẽ đó bọn hắn muốn đồng loạt ra tay, trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Hết chương 443. Chương 444 cái thứ nhất long tổ người đào thải. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy sáu người kia đồng thời nhào về phía Hạ Thiên. Phía ngoài Diệp Mẫn lộ ra dáng tươi cười, nàng tuyệt đối không tin Hạ Thiên lần này còn có thể trốn được. Những người khác cũng một mặt lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, sáu cao thủ đồng thời xuất thủ, đã hoàn toàn phong kín đường lui của hắn, bị sáu người này đồng thời đánh trúng, cái kia không chết cũng là trọng thương, mà lại bọn họ cũng đều biết, sáu người này tuyệt đối sẽ không lưu thủ, lần công kích thứ nhất trúng đích về sau, đợt thứ hai công kích nhất định cũng sẽ tới. Thế nhưng là đúng lúc này, tất cả mọi người mắng một câu hèn hạ. Tựu liền Diệp Uyển Tình cũng cười, Hạ Thiên thật không có người nào, hắn thế mà cầm lên cái kia hai cái Thâm Quyến thành phố người của đặc biệt hành động sử làm bia đỡ đạn. Vừa rồi hắn mặc dù đã thương hai người kia, nhưng là hắn cũng không có xé đi hai người kia trên người huy chương, vì lẽ đó hắn hiện tại làm như vậy cũng không tính phạm quy. Sáu người kia muốn thu tay lại, thế nhưng là đã tới đã không kịp, bọn hắn sáu người công kích đều đánh vào hai người này trên thân. Siêu cấp liên hoàn tất sát kỹ. Đoạn tử tuyệt tôn chân liên hoàn cước. Hạ Thiên thừa dịp bọn hắn ngây người thời điểm, cho bọn hắn một người một cước. Mặc dù như thế đã uy lực nhỏ mấy phần, nhưng là Hạ Thiên xác định mấy người này hẳn là sẽ nằm trên giường cái tầm 5-3 tháng. Đánh xong kết thúc công việc, Hạ Thiên phủi tay. Cỡ nào hí kịch tính chiến đấu a? Kết quả như vậy tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được, nếu như nói đây là một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng là cái này hoàn toàn là đánh lén a, hơn nữa còn vậy đối phương người làm bia đỡ đạn. Mặc dù nhìn qua có chút vô lại, nhưng là chân chính thời điểm chiến đấu, người như vậy mới có thể sống sót, mà lại hắn đánh lén góc độ đều là góc chết, nếu như hắn chính diện đi công kích, tất cả mọi người có thể trốn được. Nhưng là hắn chết như vậy sừng công kích cùng nhược điểm công kích lại là bất cứ người nào cũng không thể tránh thoát. Ngồi ở kia long tổ cao thủ thản nhiên nói. Không sai, đây chính là lợi dụng đầu óc chiến đấu người, có người chẳng qua là người bình thường, nhưng là bọn hắn đi có thể đánh thắng hoàng cấp cao thủ, bọn hắn dùng cũng không phải là thực lực, mà là đầu óc, một cái hiểu được dùng đầu óc chiến đấu người, đây tuyệt đối là một cao thủ. Một tên khác long tổ cao thủ nhẹ gật đầu nói. Đồng thời đạt được hai cái long tổ quan lớn thừa nhận, Hạ Thiên thân phận không thể nghi ngờ là nước lên thì thuyền lên. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, Diệp Mẫn nội lực bên trong cuồng hô, nàng không rõ vì cái gì lại thất bại, nàng cho rằng đám người này nhất định sẽ thắng, thế nhưng là cuối cùng thế mà cũng thất bại. Nàng biết mình hiện tại liền xem như tìm Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cùng Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đi lý luận cũng vô ích. Đối phương nói không chừng còn muốn cắn ngược lại nàng một ngụm, dù sao cũng là bởi vì nàng, hai cái này đội ngũ nhân tài toàn bộ bị đào thải, mà lại cả đám đều tổn thương thảm như vậy, cho nên nàng cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, tiêu xài tiền là không về được. Mà lại nàng còn bị Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cho ngủ. Đây hết thảy cũng chỉ có thể lúc ấy ngậm bồ hòn. Nàng hiện tại chỉ có thể khẩn cầu xuyên thành phố đặc biệt hành động sử không cần tái xuất tình trạng. Nếu không nàng liền thật bồi đại phát. Làm nàng nhìn về phía xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng lúc, xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng không để ý tới nàng, mà là khóe miệng mỉm cười. Ngay tại nàng quay đầu đi xem so tài thời điểm, cổ của nàng tê dần, cả người không có chi giác, xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nhẹ nhàng đỡ nàng, sau đó đối người đứng phía sau nói một câu cái gì, mặt của người kia bên trên xuất hiện hưng phấn, sau đó đem Diệp Mẫn đỡ đi. Tất cả mọi người tại quan sát tranh tài, vì lẽ đó không có người nhìn đến đây tình huống, chỉ có Diệp Uyển Tình nhìn thấy Diệp Mẫn bị đỡ đi một màn kia, bất quá dưới cái nhìn của nàng Diệp Mẫn đi càng tốt hơn, cho nên nàng cũng không có để ý tới. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đã sớm liệu đến Diệp Mẫn đã liên hệ cái khác hai nhà truyệt, vì lẽ đó hắn mới chịu đáp ứng Diệp Mẫn, bất quá tại chiến đấu quá trình bên trong, hắn lại làm cho mình người cố ý đi tránh đi Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử. Làm như vậy liền có thể để mặt khác hai nhà động thủ, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu như mặt khác hai nhà thất thủ, vậy hắn người liền càng thêm sẽ không động thủ, trong mắt hắn Hạ Thiên đã biến thành hắn một con cờ, vì hắn quét dọn chướng ngại quân cờ. Mục tiêu của hắn là lớn khu thi đấu quán quân. Về phần Diệp Mẫn trong mắt hắn chẳng qua là một cái mà thôi, hắn đã đưa cho hắn thủ hạ của hắn biết mang Diệp Mẫn đi một cái tràn đầy ác tha nam nhân địa phương, sau đó cho nàng đánh lên châm. Để nàng vui vẻ chết đi. Diệp Mẫn cũng vẻn vẹn hắn một con cờ. Về phần đem Diệp Mẫn mang đi người kia hắn thì là xử lý càng thêm sạch sẽ, bọn hắn là đi đường thủy, chờ người kia làm xong việc về sau, tự nhiên có người sẽ đem cái kia làm việc người cũng xử lý. Không lưu bất luận cái gì chứng cứ. Hôm nay hắn mới là bên thắng. Hai người các ngươi tới, đem bọn hắn trên người lương khô còn có lựu đạn tất cả đều tháo ra. Ghi nhớ, đừng xé huy chương, đem bọn hắn lưu cho người khác, ta tin tưởng nơi này nhất định còn có chán ghét bọn hắn người. Hạ Thiên đối Đại Ngưu cùng bảy tổ trưởng hô. Những người này tân tân khổ khổ tiết kiệm tới khẩu phần lương thực liền biến thành Hạ Thiên chiến lợi phẩm. Hạ Thiên ném trên mặt đất một viên lựu đạn về sau liền mang theo mấy người bọn hắn rời đi. Trong tay mục đích là vì hấp dẫn người khác, mọi người nghe được lựu đạn không có phát hiện người chết. Tự nhiên sẽ cho rằng nơi này có người tại chiến đấu, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, người nào không muốn làm hoàng tước a, đặc biệt là hiện tại tiếp tế cũng bị mất thời điểm. 20 phút sau, Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 7 người. Thâm quyến thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 6 người. Thâm quyến thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 5 người. Chấm. Thâm quyến thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 0 người. Phát thanh thanh âm nói cho Hạ Thiên, có người đi bọn hắn nơi đó, bất quá hắn cũng không biết thâm quyến thành phố đặc biệt hành động xử mấy người kia đã bị người đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Những người kia lúc đến nơi này nguyên bản định hỗn điểm tiếp tế, thế nhưng là tới mới phát hiện đám người này là quỷ nghèo, trên thân thứ gì đều không có, lại thêm bọn hắn bình thường xem không ít thâm quyến thành phố đặc biệt hành động xử sắc mặt. Vì lẽ đó bọn hắn đi lên liền đánh, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Hạ Thiên đem cái kia mấy khối lương khô đều cho Lâm Băng Băng. Ngươi cũng cho ta, mọi người ăn cái gì? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là nữ nhân, chúng ta một hồi ăn, không tiện ngươi ăn. Hạ Thiên mỉm cười. Đại Ngưu cùng bảy tổ trưởng đồng thời nhẹ gật đầu, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên ý tứ, huyết tinh, ở đây nhóm lửa chẳng khác nào là báo cáo chính người khác vị trí, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể ăn sống. Bắt đến động vật gì, ăn cái gì, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là sinh. Long tổ đào thải một người, còn thừa 9 người, có người thu hoạch được một viên huy chương. Đúng lúc này phát thanh thông báo trừ một đầu rung động lòng người tin tức, cái kia vô địch long tổ cao thủ thế mà đào thải một người. Hết chương 444. Chương 445 long tổ nổi giận. Người đang ép tuy ô. Long tổ người thế mà bị người đào thải. Nghe được tin tức này Hạ Thiên bọn người sững sờ ngay tại chỗ, lại có thể có người đào thải long tổ người. Đây cũng quá kinh khủng đi, lần này tới người cũng không phải long tổ phổ thông thành viên, mà là long tổ bên trong chân chính cao thủ. Thế nhưng là tụ liền cao thủ như vậy đều bị người đào thải. Bởi vậy có thể thấy được, đào thải hắn người hoặc là đội ngũ là lợi hại bực nào. Ta không nghe lầm chứ, lại có thể có người đào thải long tổ người. Đại Ngưu kinh ngạc nói. Ta vẫn cho rằng, chỉ cần sống được thời gian dài liền có thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ lại có thể có người đào thải long tổ người. Bảy tổ trưởng khiếp sợ nói. Ta trên đường đụng phải long tổ những người kia, thực lực đều rất mạnh, ta không có cùng bọn hắn liều mạng, xem ra lần tranh tài này so với chúng ta trong tưởng tượng còn khó hơn a. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới lại có thể có người có thể đào thải long tổ người. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như ngươi là long tổ người, các ngươi vẫn luôn là bất bại biểu tượng, đột nhiên có người đào thải các ngươi sẽ như thế nào? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tức giận ba người đồng thời nói. Không sai, chính là tức giận, long tổ người nhất định phải bắt đầu đại tảo đáng, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ trốn trước. Hạ Thiên cũng không muốn đối mặt một đám nổi giận lão hổ, theo khoa học thống kê, người đang tức giận cùng phẫn nộ tình huống dưới, lực lượng sẽ tăng lên đến 120 đến 150. Bên ngoài những cái kia xem tranh tài người cũng đều là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tận mắt thấy cái kia long tổ thành viên là như thế nào bị đào thải. Là Vân Thị người của đặc biệt hành động xử ra tay, bọn hắn 10 người đều đã tập hợp, vừa rồi cái kia long tổ người tiến vào bẫy dập của bọn họ, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là cuối cùng vẫn là những cái kia đã sớm bố trí tốt cạm bẫy cho bắt giữ, cuối cùng cái kia long tổ bị lưới đánh đến thời điểm, 10 người cùng một chỗ đặt ở trên người hắn. Xé đi huy chương của hắn. Thế mà đào thải, xuyên thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cao mày, hắn không nghĩ tới thật sự có người có thể đào thải long tổ người, mới vừa rồi còn có nắm chắc tất thắng hắn, hiện tại cũng có chút sốt ruột. Cái này đội người thực lực đều không kém a, Bộ Quốc phòng thủ trưởng nói. Có 5 cái là bị long tổ đào thải ra khỏi tới ngoại tuyến nhân viên, mặt khác 5 cái cũng đều là đứng đầu hảo thủ. Một tên long tổ trưởng quan nói. Xem ra năm nay Vân Thị là chạy tổng quyết tái quán quân đi a, cường đại như vậy đội hình, cầm thứ nhất cũng không kỳ quái. Một tên khác long tổ trưởng quan nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người thấy được Vân Thị đặc biệt hành động xử uy phong. Mặc dù Vân Thị đặc biệt hành động xử cũng là 4 cái hạt giống đội ngũ một trong, nhưng là bọn hắn tới thời điểm 10 phần điệu thấp, tự liền Vân Thị đặc biệt hành động xử trưởng phòng cũng là 10 phần điệu thấp, một câu đều không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn tranh tài. Mà lại trên mặt của hắn vẫn luôn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, liền xem như hắn người lấy được cái thứ nhất long tổ huy chương hắn cũng không có chút nào hưng phấn. Phảng phất đây hết thảy đều là hẳn là đồng dạng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này mọi người mới hiểu được, chân chính có bản lãnh người đều rất điệu thấp, tựa như là Vân thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng. Hạ Thiên bọn người không có chạy ra mấy bước liền nghe được phát thanh. Sáu thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa hai người. Hạ Thiên bọn người chỉ chạy nửa giờ, liền nghe được bốn tiếng phát thanh, bọn hắn biết, Long Tổ người lúc này là thật nổi giận, lần này hỏa khí là không ai cản nổi, bọn hắn tức giận tựu liền Hạ Thiên cũng bắt đầu sợ hãi, đám người này hoàn toàn không phải người A. Có thể sống đến hiện tại cái nào không phải tinh anh trong tinh anh, thế nhưng là bọn hắn thế mà còn có thể nhanh như vậy đào thải nhiều người như vậy, đây quả thực là kinh khủng. Như thế lớn đảo, để Hạ Thiên đi tìm người đều như vậy tốn sức, mà lại theo nhân số giảm bớt, những người còn lại cũng càng ngày càng không dễ tìm. Thế nhưng là Long Tổ thế mà còn có thể lại trong thời gian ngắn như vậy đào thải bốn người. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía ba người bọn hắn hỏi. Quá kích thích, ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng, ta tiểu vũ trụ cũng bắt đầu muốn bạo phát. Đại Ngưu hưng phấn nói, nhìn thấy Long Tổ người bán như vậy mệnh, hắn cũng cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Thật hy vọng xử lý Long Tổ cái kia là chúng ta. Bảy tổ tổ trưởng cũng là nhiệt huyết dâng trào. Long Tổ cái này bất bại hình tượng rốt cục bị đánh vỡ. Người đây Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Người hẳn là so chính ta còn hiểu hơn ta. Lâm Băng Băng nói, tâm tư của nàng Hạ Thiên hiểu rất rõ. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, chúng ta buổi tối hôm nay tránh một ngày. Ngày mai đi bắt Long Tổ cao thủ. Hạ Thiên làm quyết định này, hắn đương nhiên sẽ không hôm nay đi, hôm nay đến liền là đồ ngốc, những cái kia Long Tổ người hiện tại cùng như điên cuồng, hiện tại đối đầu bọn hắn kia tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Chờ bọn hắn hưng phấn sức mạnh qua về sau mới là Hạ Thiên cho rằng thời cơ tốt nhất. Hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn là trốn trước, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Huấn luyện viên, chúng ta trốn đến đi đâu? Đại Ngưu không hiểu hỏi. Tìm sơn động, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là bọn hắn có nóng cảm giác dụng cụ, sơn động đối với bọn hắn đến nói là vô dụng, mà lại đối với chúng ta mà nói vẫn là mình phong kín đường lui của mình. Bảy tổ tổ trưởng không hiểu hỏi. Yên tâm đi, hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là cho ta nghỉ ngơi tốt, cái khác giao cho ta là được rồi. Hạ Thiên cũng không sợ Long Tổ người tìm tới cửa, mà lại Long Tổ nóng cảm giác dụng cụ cũng không phải vô địch, chỉ có thể dò xét đến phụ cận. Hắn không tin mình ý tưởng đen đủi như vậy. Mà lại liền xem như tới, cùng lắm thì liền đánh một trận chứ sao. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được một cái sơn động, Hạ Thiên bọn hắn đem phụ cận nhánh cây cùng cỏ dại đều trở tới, chặn cửa hang, để người nhìn không ra nơi này là một cái cửa hang. Hạ Thiên chiêu này lợi dụng chính là người lười biếng trong lòng, Long Tổ nhân thủ bên trong nóng cảm giác dụng cụ cũng không phải mãi mãi cũng sẽ không có điện, vì lẽ đó bọn hắn không có khả năng một mực mở ra. Chỉ có bọn hắn cảm giác khả nghi địa phương mới có thể mở ra. Hạ Thiên đem cái này cửa hang phá hỏng để người nhìn không ra là sơn động, Long Tổ người liền có 90% tỷ lệ sẽ không mở ra nóng cảm giác dụng cụ. Thời gian chậm chậm trôi qua, ăn xong về sau bọn hắn rồi nghỉ ngơi, một đêm này là Long Tổ bộc phát điểm. Mãi cho đến phần sau giả tứ điểm. Phát thanh mới dừng lại, người trung gian này số cơ hồ bị đào thải sạch sẽ. Bất quá khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Vân Thị vẫn là một cái đào thải đều không có, đây quả thực là có thể xưng kỳ tích. Mà cái khác đội ngũ liền xem như không có bị đào thải đội ngũ, cũng chỉ còn lại một hai người, hiện tại còn lại số người nhiều nhất liền ba cái đội ngũ. Đi lên, chúng ta muốn khai công, Hạ Thiên đánh thức đám người, Long Tổ người hiện tại đã qua hưng phấn sức mạnh, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn cũng phải bắt đầu bạo phát, lúc này hẳn là Long Tổ người mệt nhọc nhất thời khắc. Hết chương 445. Chương 446 thần phối hợp. Người đang ép tuy ô. Cho đến bây giờ, Vân Thị một người đều không có bị đào thải, Xuyên thành phố còn thừa 7 người, Giang Hải thành phố còn thừa 4 người, cái khác mấy cái thành phố hết thảy còn thừa 5 người. Cộng lại chính là 26 người. Mà Long Tổ chỉ đào thải một người, còn thừa 9 người. Có thể sống sót tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Chiến đấu kế tiếp mới là kinh điển nhất. Vân Thị người giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, tự liền vi hình máy thăm dò cũng không tìm tới bóng dáng của bọn hắn. Hạ Thiên cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đánh thức ba người bọn hắn, chuẩn bị dọn dẹp một chút cùng lúc xuất phát, lần này mục đích của bọn hắn không phải là trốn, mà là bắt, mục tiêu của bọn hắn là Long Tổ thành viên. Lần này bọn hắn muốn nắm Long Tổ thành viên. như là đã có người lấy được một cái huy chương, như vậy bọn hắn liền nhất định phải cầm tới hai cái Long Tổ huy chương mới được, nếu không căn bản là không cách nào thắng Vân Thị người của đặc biệt hành động sử. Bọn hắn lần này mục tiêu là lớn khu thứ nhất. Cũng không phải là bịt mắt trốn tìm trò chơi. Đại Ngưu cùng bảy tổ tổ trưởng đời này không có trải qua như thế có ý tứ chiến đấu, bọn hắn hiện tại quả thực chính là nhiệt huyết sôi trào. Mà Lâm Băng Băng vẫn luôn nghĩ chính diện đối đầu Long Tổ người, nàng muốn nhìn một chút Long Tổ người đến tột cùng là thực lực gì, dù sao Long Tổ cũng là mục tiêu của nàng, nàng muốn đi vào Long Tổ bên trong, thay mẫu thân báo thù. Hạ Thiên ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn không thích sách. Vì lẽ đó cái này bốn người tiểu đội liền bắt đầu phản lùng bắt. Bốn người này bên trong, Hạ Thiên là hạch tâm, Lâm Băng Băng tốc độ nhanh, lực lượng lớn, có thể dùng đến đánh lén, bảy tổ tổ trưởng am hiểu cạm bẫy, mà Đại Ngưu thương pháp đó là ngay cả Hạ Thiên đều bội phục. Dạng này tiểu đội bất kể thế nào nhìn đều là một cái toàn năng đội ngũ. Lúc này phía ngoài những cái kia xem tranh tài người. Mau nhìn, Giang Hải thành phố người hành động, bọn hắn tránh một ngày, hôm nay rốt cục lại có đại động tác, lần này xem ra là lại có trò hay để nhìn. Ta liền thích xem tiểu tử này, chúng ta chỗ cái kia ta đã từ bỏ. Nhìn hắn tranh tài quả thực tựa như là đang nhìn sách giáo khoa, mà lại là hoàn toàn mới sách giáo khoa. Những cái kia xem tranh tài người từng cái cũng đều là đặc biệt hưng phấn, vừa đến Hạ Thiên tranh tài bọn hắn liền tinh thần 10 phần. Long Tổ người bắt một ngày một đêm, hiện tại cũng mệt mỏi, lúc này xuất thủ chính là thời cơ tốt nhất. Một tên Long Tổ quan lớn thản nhiên nói. Hắn đối chiến trận trưởng khống tính thực sự là quá mạnh, hắn cũng chính là bắt lấy điểm này, cho nên mới ẩn giấu một ngày, hôm nay chuẩn bị xuất thủ. Một tên khác Long Tổ quan lớn cũng là một mặt kính nể. Tránh né mũi nhọn, chảm eo lương, bộ quốc phòng thủ trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được những cái kia bình thường mọi người chỉ nói là nói đồ vật, vì lẽ đó bọn hắn mới bội phục Hạ Thiên, có thể đem những vật kia tất cả đều dùng tại chiến đấu chân chính bên trong. Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng vẫn là dáng vẻ đó, trên mặt lạ thường bình tĩnh. Lúc này nhất nóng nảy chính là xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, nhìn xem Vân Thị đặc biệt hành động sử đã nắm lấy số một khối huy chương, hắn tâm tựa như là bắt lửa đồng dạng, mục tiêu của hắn thế nhưng là đoạt giải quán quân. Liền xem như thứ hai với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì đặc biệt hành động sử tranh tài chỉ có thứ nhất, không có thứ hai, thứ nhất ra biên, thứ hai cùng thứ 12 đều là về nhà. Vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng thua trận tranh tài. Hắn thật vất vả đùa nghịch một chút mưu kế đem Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử cùng Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử đào thải, thế nhưng là hắn thế mà đánh giá thấp Vân Thị đặc biệt hành động sử năng lực. Hạ Thiên, đến lượt ngươi thi thố tài năng thời điểm. Diệp Uyển Tình hưng phấn nhìn xem màn hình lớn, nàng biết Hạ Thiên vẫn luôn tại bảo tồn thực lực, hiện tại đã hắn chủ động đánh ra, vậy dĩ nhiên là làm xong suốt toàn lực chuẩn bị. Có người, Đại Ngưu, 7 giờ đồng hồ phương hướng, 1000 mét, đứng im, có thể đánh chúng sao? Hạ Thiên nhìn về phía Đại Ngưu hỏi. Đại Ngưu không có trả lời, mà là trực tiếp bưng lên súng, đầu lưỡi hướng về phía trước duỗi ra. Năm thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa không người. Phát thanh trực tiếp truyền ra Đại Ngưu vừa rồi một thương kia kết quả. Xinh đẹp Hạ Thiên tán dương. Đại Ngưu thương pháp thật là có chuẩn. Huấn luyện viên, quan sát của ngươi lực mới gọi lợi hại, xa như vậy ngươi cũng thấy được, thật sự là quá lợi hại. Đại Ngưu vừa rồi bưng lên súng thời điểm đều không có phát hiện mục tiêu, nếu như không phải Hạ Thiên nói cho hắn biết vị trí cụ thể, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện người kia. Bên ngoài xem tranh tài những người kia đều nhanh sợ ngây người. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử thật đúng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt a. Bọn hắn nơi này nghe không được Hạ Thiên thanh âm, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Đại Ngưu trực tiếp nhấc súng, ngay cả mục tiêu cũng không có nhìn thấy sẽ nổ súng. Sau đó một thương trúng đích ngay tại ẩn nấp năm thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên. Một thương này thực sự là quá thần kỳ. Trước đó bọn hắn cho rằng Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử liền một cái Hạ Thiên có điểm sáng. Cái này căn bản liền không có cái gì, một người không có khả năng thay đổi chiến cuộc, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cái này một mực bưng súng ngắm 10 phần điệu thấp người, thương pháp thế mà tốt như vậy. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử hẳn là lần thứ nhất tham gia lớn khu thi đấu A bộ quốc phòng thủ trưởng hỏi. Lần thứ nhất, Bên cạnh hắn quân đội thủ trưởng nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất liền xuất hiện nhiều như vậy điểm sáng, thật sự là không tầm thường a. Bộ quốc phòng thủ trưởng nhẹ gật đầu. Thật xinh đẹp thương pháp, năm thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng tán dương, mặc dù bị đào thải chính là hắn người, nhưng là hắn là thật tâm cảm thấy một thương này xác thực đánh xinh đẹp. Đang khi bọn họ lúc cảm khái, phát thanh lại vang lên. Bảy thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa một người. Lại là Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử ra tay, bất quá lần này người kia là muốn đánh lén, Hạ Thiên bọn hắn, thế nhưng là không nghĩ tới dẫm lên bảy tổ trưởng bố trí quỷ lôi. A bảy tổ trưởng cuối cùng lại đưa người kia một viên lựu đạn. Xinh đẹp, Hạ Thiên cũng không thấy người kia, bởi vì người kia là tại sau lưng, mà lại nấp rất kỹ, thế nhưng là người kia chơi đùa không nghĩ tới thế mà hắn thế mà lại dẫm lên quỷ lôi. Lúc này bên ngoài xem so tài người liền càng thêm kinh ngạc. Hạ Thiên hạch tâm năng lực bọn hắn đã xác nhận, tăng thêm vừa rồi đại ngưu một thương, hiện tại lại tới một cái bố trí quỷ lôi cao thủ. Cái đội ngũ này thật đúng là yêu nghiệt a, bốn người bên trong có ba người đều là đứng đầu nhất nhân tài. Ta hiện tại càng thêm chờ mong cái kia nữ đến tột cùng sẽ có biểu hiện gì. Các ngươi mau nhìn bên kia không phải người đến nha. Xem tranh tài những người này nghị luận. Bốn người ba cái siêu cấp nhân vật, còn kém một cái Lâm Băng Băng, tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía ở giữa cái kia màn hình lớn. Thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người là sững sờ. Người đâu nữ nhân kia làm sao biến mất bộ quốc phòng thủ trưởng kinh ngạc hỏi, vừa rồi hắn còn nhìn thấy, thế nhưng là nữ nhân kia phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Hết chương 446. Chương 447 đối chiến long tổ cao thủ. Người đang ép tuy ô. Không phải biến mất, là tốc độ quá nhanh, nàng là một cao thủ. Long tổ quan lớn giải thích nói. Nghe được long tổ tên kia quan lớn, mọi người liền càng thêm kinh ngạc, nguyên lai Giang Hải thành phố còn lại cái này bốn người tiểu đội lại là có lợi hại như vậy. Phảng phất là đang nghiệm chứng tên kia long tổ quan lớn đồng dạng, một đạo phát thanh thanh âm truyền đến. Bảy thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa không người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màn hình hoán đổi đến người kia vị trí, Lâm Băng Băng lúc này đứng tại người kia bên người, người kia trên trán tất cả đều là mồ hôi, thẳng đến Lâm Băng Băng sau khi đi, người kia thân thể mới sụi lơ xuống dưới. Đáng ghét, cái này tiểu đội thực lực thế mà mạnh như vậy. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới Giang Hải thành phố cái này mới xông tới đội ngũ thực lực thế mà mạnh như vậy. Còn lại bốn người đều có các sở trường. Hắn vừa rồi cho rằng có một cái Vân Thị liền đã rất khó đối phó, nhưng là bây giờ lại thêm một cái Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổ bốn người. Vậy hắn trở ngại liền lại lớn một chút. Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ, dù cho Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổ bốn người như thế cao điệu, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc. Diệp Uyển Tình nhìn thoáng qua hai người trên mặt biểu tình biến hóa, nàng hiện tại tuyệt không lo lắng xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử có cái gì đại động tác, ngược lại là lo lắng Vân Thị người của đặc biệt hành động sử sẽ có thủ đoạn gì, bởi vì bọn hắn quá bình tĩnh, mà lại ẩn tàng quá tốt. Cho đến bây giờ vi hình máy thăm dò đều không có phát hiện vị trí của bọn hắn. Bốn người, đều có các đặc điểm, thật sự là rất có ý tứ. Mặc dù bị đào thải chính là người của ta, bất quá ta còn thực sự chính là rất dễ dàng, nhìn Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tranh tài thật rất dễ dàng để người kích động a. Nói không chừng bốn người bọn họ thật sự có cơ hội vượt qua còn lại cái kia hai cái đội ngũ. Bên ngoài những này xem tranh tài người đại bộ phận đều là cái khác mấy cái chỗ trưởng phòng cùng bọn hắn mang tới người, còn có một bộ phận quân khu thủ trưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không mặc quân trang, vì lẽ đó không biết quân hàm của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại thích xem nhất chính là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử khối này màn hình. Cảnh sát tỷ tỷ, người xuất thủ quả nhiên rất nhanh a. Hạ Thiên kính nể nói. Các ngươi đều biểu hiện qua, ta đương nhiên cũng phải bộc lộ tài năng. Lâm Băng Băng mỉm cười, bướng bỉnh nói, nàng là một cái lãnh mỹ nhân, dạng này bướng bỉnh bộ dáng đây chính là 10 phần hiếm thấy, thấy Hạ Thiên đều say. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên bộ kia chư ca dáng vẻ. Trực tiếp tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Hạ Thiên tỉnh táo lại thời điểm, ánh mắt liếc nhìn đến một người, nhìn thấy người này thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn ha ha ha ha, các huynh đệ, mua bán tới, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được Hạ Thiên, bốn người tất cả đều tách ra, tự liền Hạ Thiên cũng là trực tiếp che giấu. Đều ẩn nấp cho kỹ đừng nhúc nhích, địch nhân tại 5 giờ phương hướng, hắn ngay tại hướng chúng ta nơi này đi, rất cẩn thận, chúng ta quỷ lôi đều bị hắn đẩy. Hạ Thiên thấp giọng nói. Yên tâm đi, huấn luyện viên, ta vừa rồi cũng không có nhàn rỗi. Bầy tổ trưởng đáp lại nói. Đại Ngưu, một hồi nhắm ngay cơ hội liền nổ súng, tận lực đừng bạo lộ. Hạ Thiên nhắc nhở. Được rồi, Đại Ngưu ứng tiếng nói. Cảnh sát tỉ tỉ, ta lên trước, ngươi đánh lén. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lâm Băng Băng nói. Thu được, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu nói. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như nói bầu không khí, lúc này bên ngoài xem tranh tài những cái kia nhân khí phân so Hạ Thiên bọn hắn còn muốn khẩn trương. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia Long Tổ người. Rốt cục muốn cùng Long Tổ cao thủ đối chiến, thật chờ mong a, bốn người này đến tột cùng có thể hay không cầm xuống Long Tổ cao thủ đâu. Ta nhìn không thể, Long Tổ cao thủ cũng không phải dùng một chút tiểu thủ đoạn liền có thể cầm xuống, đây là cần thực lực chân chính mới được. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ta vẫn là tương đối xem trọng bốn người bọn họ. Những cái kia người xem náo nhiệt đã quên đi thân phận của mình rồi, bọn hắn hiện tại chỉ là quần chúng, vừa nhìn bên cạnh thảo luận tình huống hiện trường. Hừ, mình muốn chết mà thôi, xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng nói. Vân thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng có chút hơi ngẩng đầu, hiển nhiên hắn đối trận chiến đấu này cũng có chút cảm thấy hứng thú, đám người lần thứ nhất nhìn thấy nét mặt của hắn phát sinh biến hóa. Nhất định được, Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Mấy người các ngươi, nói một chút trận này ai có thể thắng. Bộ quốc phòng thủ trưởng nhìn về phía bên người bốn người kia hỏi. Tổ bốn người bên cạnh hắn cái kia hai cái quân khu thủ trưởng đồng thời nói, bọn hắn là quân khu lãnh đạo. Trong mắt bọn họ bốn người này đều là tốt nhất binh là không thể nào thua, vì lẽ đó hai người bọn họ lựa chọn ủng hộ tổ bốn người. Long tổ, cái kia hai cái long tổ quan lớn lựa chọn ủng hộ mình người, bởi vì bọn hắn càng hiểu hơn người một nhà năng lực, chỉ cần không phải chúng bẫy dập gì, vậy liền không có khả năng thua. Tốt, chúng ta liền nhìn xem đến cùng ai có thể thắng. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên màn hình lớn. Phía trên kia đang muốn phát sinh một trận trò hay. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổ bốn người versus Long Tổ cao thủ. Tất cả mọi người đang chờ đợi, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên lần này đến tột cùng còn muốn làm sao đánh lén, bởi vì Hạ Thiên trước đó tác chiến cơ hồ đều là đánh lén, mà lại đánh lén đặc biệt chuẩn bị thành công. Này ngay tại tất cả mọi người mong đợi thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp nhảy ra ngoài la lớn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này. Lưu lại tiền qua đường. Sụp đổ. Bên ngoài những cái kia xem so tài người tất cả đều hỏng mất. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, vì lẽ đó bọn hắn có thể nghe được một chút. Nguyên bản bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên muốn đánh lén đâu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đứng ra đánh cướp. Hạ Thiên cái này một hô không sao, dọa cái kia Long Tổ người nhảy một cái. Cái kia Long Tổ người lui về phía sau hai bước, bất quá hắn lập tức một cái bốc lên cây. Vừa rồi hắn chỗ đứng vang lên một quả bom, là quỷ lôi, vừa rồi bảy tổ trưởng chôn quỷ lôi, vừa rồi viên này quỷ lôi kém chút liền thành công, nhưng là Long Tổ cao thủ thân thủ thực sự là quá tốt rồi. Vì lẽ đó viên này quỷ lôi cũng không có thành công. Chạy còn rất nhanh, Hạ Thiên mục đích đúng là vì dọa hắn. Rất âm a, Long Tổ người kia mỉm cười. Trên đầu ngươi, Hạ Thiên chỉ Long Tổ cao thủ trên đầu nói. Cái kia Long Tổ cao thủ vừa muốn nói loại này trò lừa gạt đối ta vô dụng thời điểm, hắn liền thật cảm giác được một tấm lưới rớt xuống, vội vàng hướng về phía trước nhảy xuống. Trở về đi, Hạ Thiên một cái bốc lên nhảy lên, một cước trực tiếp đá vào cái kia Long Tổ cao thủ trên thân, hắn vừa rồi tại giữa không trung, thân thể không có cách nào di động, vừa vặn trúng một cước này. Thân thể của hắn trực tiếp bị đá trở về nơi xa, trên đầu cái lưới kia cũng rớt xuống. Siêu. Một đạo huyết quang nhấp nhoáng, Lâm Băng Băng xuất thủ. Hết chương 447. Chương 448 đơn đấu đi. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng tốc độ thật nhanh, nàng theo khía cạnh trực tiếp công kích về phía tên kia Long Tổ cao thủ, đấm ra một quyền. Một quyền này, Lâm Băng Băng không có nương tay, nàng muốn nhìn mình cùng Long Tổ cao thủ ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, cho nên nàng không có giữ lại. Tên kia Long Tổ thành viên, thân thể bị lưới lớn chụp lấy, không cách nào né tránh. Hắn nhìn ra được Lâm Băng Băng một quyền này bên trên ẩn chứa sức mạnh rất lớn, rơi vào đường cùng hắn đành phải vận khởi hai tay tiến hành ngăn cản. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá tên kia Long Tổ nhân viên phản ứng 10 phần nhanh, đang lùi lại nháy mắt, hắn xuất ra đao, đem lưới lớn trực tiếp mở ra, trốn ra cái kia lưới lớn. Ta ai ra, lực lượng thật là lớn nữ hài tử a. Tên kia Long Tổ cao thủ cảm giác cánh tay của mình run lên, đây chính là bị vừa rồi Lâm Băng Băng một quyền kia đánh trúng hậu quả. Uy uy uy, phía sau ngươi còn có. Hạ Thiên vừa chỉ tên kia Long Tổ cao thủ nói. Tên kia Long Tổ cao thủ lần này trực tiếp lật dưới, tránh thoát sau lưng sợi dây kia. Ngươi tại sao phải nhắc nhở ta? Tên kia Long Tổ cao thủ không hiểu hỏi, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải cổ quái như vậy đối thủ, đi lên liền bại lộ mình, sau đó đem mình cơ quan đều nói cho đối phương biết. Dạng này mới có ý tứ a, ta cảnh sát tỉ tỉ muốn thử xem thân thủ của ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía người kia nói. Vậy còn ngươi? Tên kia Long Tổ cao thủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta chẳng qua là một cái đại phu, chém chém giết giết sự tình không thích hợp ta. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Vậy thì tốt, hai người chúng ta một đối một, tên kia Long Tổ cao thủ nhìn nói với Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng căn bản liền không có cùng hắn nói nhảm, nói động thủ liền động thủ, một quyền trực tiếp đánh phía tên kia Long Tổ cao thủ, cái kia Long Tổ cao thủ thân thể vừa né tránh qua Lâm Băng Băng công kích, hắn phát hiện Lâm Băng Băng trừ lực lượng lớn bên ngoài, không có cái gì lợi hại địa phương. Vì lẽ đó hắn đối phó Lâm Băng Băng vẫn là thuận buồm xuôi gió. Bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt đều có chút không rõ, đơn đấu, tổ bốn người tại sao phải lựa chọn đơn đấu đâu. Quá quái lạ, đụng phải Long Tổ cao thủ như vậy, bọn hắn thế mà lựa chọn đơn đấu, căn này chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? Nữ tử kia thực lực không tệ, bất quá nàng căn bản là đánh không trúng cái kia Long Tổ cao thủ a. Quả thật có chút quái a, bất quá cái này cũng bình thường. Bọn hắn cái này tổ bốn người bản thân liền là một đội quái vật, làm chút quái sự cũng là bình thường. Những người kia tất cả đều không rõ Hạ Thiên bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, rõ ràng bốn đội một vẫn có chút hy vọng, thế nhưng là bọn hắn thế mà lựa chọn đơn đấu, cùng Long Tổ người đơn đấu, đây quả thực là điên rồi. Hừ, cùng Long Tổ người đơn đấu, muốn chết đồng dạng. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng nói. Cái kia Vân thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, mà là chăm chú nhìn tranh tài. Tranh tài thật sự là càng ngày càng có ý tứ, cái này tổ bốn người, luôn có thể cho chúng ta một chút ngoài ý muốn. Bộ quốc phòng thủ trưởng cũng là càng xem càng có hứng thú, chỉ có loại này vượt quá nhân ý liệu tranh tài nhìn mới có ý tứ. Lâm Băng Băng hết thảy phát khởi 4 lần công kích, hắn đều là nhẹ nhõm tránh thoát. Vô dụng, người căn bản là đánh không chúng ta. Vô luận ngươi lực lượng bao lớn đều vô dụng. Tên kia Long Tổ cao thủ nhắc nhở. Thật sao? Lâm Băng Băng lần nữa hướng tên kia Long Tổ cao thủ phóng đi. Ai? Tên kia Long Tổ cao thủ bất đắc dĩ lắc đầu, cho rằng Lâm Băng Băng căn bản cũng không nghe khuyên, thân thể lóe lên muốn lần nữa né tránh Lâm Băng Băng công kích, thế nhưng là đúng lúc này Lâm Băng Băng tốc độ đột nhiên bạo tăng. Lâm Băng Băng đắc thủ, một quyền đánh vào trên người của đối phương, chiêu này chính là Hạ Thiên dạy nàng. Trước hết để cho đối phương thích ứng tốc độ của mình, sau đó đột nhiên gia tốc. Một kích thành công về sau, Lâm Băng Băng lại bắt đầu nàng mưa to gió lớn công kích. Ta dựa vào chủ quan, tên kia Long Tổ cao thủ lau sạch bên miệng vết máu, nhanh chóng né tránh Lâm Băng Băng công kích. Hắn hiện tại lộ ra 10 phần bị động, bởi vì vừa rồi cái kia một chút đã để Lâm Băng Băng chiếm đi tiên cơ. Bên ngoài những cái kia xem so tài người liền càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới nữ tử này chẳng những có được cùng Long Tổ cao thủ đơn đấu thực lực, hơn nữa còn chiếm hết thượng phong. Bất quá tiệc vui chóng tàn, tên kia Long Tổ cao thủ đã nghịch chuyển thế cục. Kết thúc đi! Tên kia Long Tổ cao thủ một trưởng vỗ hướng về phía Lâm Băng Băng phần gáy. Hưu! Đúng lúc này, một đạo ngân quang hiện lên, tên kia Long Tổ cao thủ thu hồi thủ trưởng, Lâm Băng Băng thì là cấp tốc quay đầu, một quyền đánh về phía tên kia Long Tổ cao thủ. Thứ gì? Tên kia Long Tổ cao thủ né tránh Lâm Băng Băng công kích về sau nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn ta làm gì, ta chẳng qua là một cái đại phu, ta cái gì cũng không biết. Hạ Thiên 10 phần vô tội nói. Tên kia Long Tổ cao thủ quay đầu tiếp tục xem hướng Lâm Băng Băng, sau đó lần nữa cắt vào chiến đấu. Năm chiêu về sau hắn lại thấy được Lâm Băng Băng một chỗ quay người, ngay tại hắn vừa muốn động thủ thời điểm. Hưu. Lại là một đạo ngân quang hiện lên, tên kia Long Tổ cao thủ lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hắn lần này khẳng định nhất định là Hạ Thiên làm, bởi vì ngân quang là theo Hạ Thiên vị trí kia bắn tới. Cảm tạ Athena nữ thần, ngươi nhất định là nghe được ta nội tâm khẩn cầu. Hạ Thiên chứng trạc đàng hoàng bắt đầu cầu nguyện. Ta dựa vào, ngươi quả thực quá vô sỉ, tên kia Long Tổ cao thủ bất đắc dĩ nói, hắn liền chưa thấy qua Hạ Thiên vô sỉ như vậy. Âm thầm trợ giúp bị mình xem thấu thế mà còn nói Athena nữ thần làm. Hắn tại sao không nói nước băng nguyệt làm, chính là cái kia đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi nước băng nguyệt. Đúng lúc này Lâm Băng Băng lần nữa đánh lén thành công. Cảnh sát tỷ tỷ quá tuyệt, Hạ Thiên hưng phấn hô. Tên kia Long tộc cao thủ vuốt vuốt lồng ngực của mình, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai cái này cùng mình đối chiến nữ tử là một cái hoa khôi cảnh sát. Mà cái kia cố lên nhất định là ưa thích cái này hoa khôi cảnh sát, cho nên mới trong bóng tối hỗ trợ. Bất quá không quản ai giúp bận bịu, hắn lần này đều muốn làm thật, hắn đã kéo dài thời gian quá dài. Hiện tại hắn đã đem Hạ Thiên ngân châm công kích cũng coi như ở bên trong. Hạ Thiên nhìn thấy cái kia Long Tổ cao thủ nghiêm túc, thế là hắn khoa tay một thủ thế cho Đại Ngưu, ý là ta xuất thủ sau ngươi 10 giờ phương hướng trực tiếp nổ súng. Cái kia Long Tổ cao thủ lần này trực tiếp xuất thủ công kích về phía Lâm Băng Băng. Ba chiêu liền trực tiếp thẳng hướng Lâm Băng Băng. Hạ Thiên vội vàng thả ra ngân châm, thế nhưng là lần này cái kia Long Tổ cao thủ sớm có phòng bị, tay trái của hắn rút ra chủy thủ, trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích, tay phải nắm đấm trực tiếp đánh về phía Lâm Băng Băng phần bụng, lần này nếu như đánh trúng, cái kia Lâm Băng Băng liền trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Dám đánh ta cảnh sát tỉ tỉ, đi chết đi. Hạ Thiên dưới chân quang mang lóe lên. Hắn một cước trực tiếp đá vào tên kia Long Tổ cao thủ trên thân, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó Đại Ngưu nổ súng, chính là 10 giờ phương hướng. Hết chương 448. Chương 449 cái thứ hai Long Tổ người đào thải. Người đang ép tuy ô. Một thương chính giữa yếu hại. Long Tổ đào thải một người, còn thừa 8 người. Có người thu hoạch được một viên huy chương. Đại Ngưu nằm mơ đều không nghĩ tới mình thế mà thật đánh chúng, một thương này là hắn đánh chúng, Đại Ngưu cùng 7 tổ trưởng đều chạy ra, hưng phấn hô thành công, chúng ta thành công. Bên ngoài những cái kia xem tranh tài người tất cả đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi cái kia hết thảy thực sự là quá nhanh. Nữ tử kia lập tức liền bị công kích thời điểm, Hạ Thiên một cước đem cái kia Long Tổ người liền đá bay, sau đó tay súng bắn tỉa kia nháy mắt nổ súng. Trực tiếp đánh chúng bay ra ngoài cái kia Long Tổ cao thủ. Đây hết thảy phối hợp thiên y vô phùng. Tổ 4 người nhẹ nhõm cầm xuống một cái Long Tổ cao thủ. Cái này sao có thể xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Có chút ý tứ, Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng mỉm cười, đây là hắn mấy ngày nay trên mặt duy nhất một lần biến hóa. Thắng, thật thắng, những cái kia xem so tài người từng cái hết sức hưng phấn. Thật giống như 4 người kia tổ là đội viên của bọn họ. Diệp Uyển Tình có chút nhẹ gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới là lấy loại phương thức này chiến thắng. Tốt, cái kia hai cái quân khu thủ trưởng hô. Thật sự chính là thật lợi hại, cuối cùng một thương kia thần. Long Tổ quan lớn cũng không thể không thừa nhận cuối cùng một thương kia tuyệt đối là thần. Hẳn là dự phán, bằng không không có khả năng đánh chúng. Một tên khác Long Tổ quan lớn giải thích nói. Đặc sắc như vậy tranh tài ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bộ quốc phòng thủ trưởng Tán Dương, hắn nói là Hạ Thiên đám người liên hợp công kích, thắng bại ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện Vân Thị đặc biệt hành động sử đội ngũ, vừa rồi biến mất cái kia đội ngũ xuất hiện. Hiện tại mọi người mới minh bạch, nguyên lai Vân Thị là như thế ổn thỏa, bọn hắn cầm xuống một cái huy chương về sau, liền trực tiếp trốn đi. Làm bọn hắn nghe được lại có người cầm tới huy chương thời điểm liền lại đi ra. Đây mới là ổn thỏa nhất đội ngũ, mặc dù đội ngũ của bọn hắn không có cái gì kích tình. Nhưng là bọn hắn ổn thỏa chính là cầm quán quân dấu hiệu. Mấy người các ngươi, thực sự là quá giảo hoạt, cái kia bị Hạ Thiên bọn hắn xử lý Long Tổ cao thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha, người có phải hay không đã bị khí phách của chúng ta chiết phục? Hạ Thiên cười lớn nói. Đặc biệt là ngươi, ngươi tựa như là một con hồ ly giảo hoạt, ta lần thứ nhất gặp ngươi nhóm đối thủ như vậy, ta hôm nay thua không oan uổng, hy vọng lần sau có cơ hội chúng ta gặp lại. Tên kia Long Tổ cao thủ nhìn xem Hạ Thiên đám người nói. Hạ Thiên bọn người lấy được huy chương về sau liền rời đi. Ta cùng hắn còn có bao nhiêu sai biệt? Lâm Băng Băng mở miệng hỏi. Không có gì chênh lệch, hắn đã bị ngươi đánh bại. Hạ Thiên nói. Không cùng ngươi nói đùa, ngươi cho rằng ta vừa rồi không biết ngươi vụng trộm xuất thủ à? Lâm Băng Băng đã sớm phát hiện Hạ Thiên những tiểu động tác kia, ngân châm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nàng vẫn là nhìn thấy. Kỳ thật đi, giữa các ngươi căn bản cũng không phải là cái gì chênh lệch vấn đề, hắn mạnh hơn ngươi tại hắn có kinh nghiệm tác chiến, cảnh giới của hắn cao, mà lại hắn biết một chút võ công chiêu thức. Hạ Thiên giải thích nói. Ta như thế nào mới có thể đạt tới loại thực lực đó? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Chuyện này không vội vàng được, mỗi người thể chất khác biệt, tu luyện đồ vật cũng khác biệt, bất quá chỉ cần ngươi đem cơ quan thuật luyện tốt, giết hắn là không có vấn đề, bất quá cơ quan thuật vừa ra tay liền muốn mạng người, lúc tỷ đấu dùng liền không tiện lắm. Hạ Thiên cảm thấy Lâm Băng Băng mẫu thân của nàng cái kia cơ quan thuật liền đã rất lợi hại. Tối thiểu nhất Hạ Thiên thực lực bây giờ cảm giác được loại kia đẳng cấp cơ quan thuật rất lợi hại. Ân, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Huấn luyện viên, chúng ta lại đi làm một phiếu đi. Đại Ngưu còn không có theo vừa rồi hưng phấn sức lực bên trong hòa hoãn lại, hắn vừa rồi một thương trúng đích cái kia Long Tổ cao thủ, để hắn hiện tại tràn đầy lòng tin. Vậy liền đi, lại làm một phiếu đi, thuận tiện đem cái kia xuyên thành phố đặc biệt hành động xử cùng lúc làm sạch, bọn hắn là cùng Diệp Mẫn cùng đi, khẳng định không phải vật gì tốt. Hạ Thiên lý luận chính là người xấu bằng hữu, cũng chính là người xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thấy ngứa mắt người. Tám thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa không người. Phát thanh thanh âm lần nữa truyền đến. Bây giờ còn đang tranh tài khu vực bên trong người có Long Tổ 8 cái, Vân Thị đặc biệt hành động xử 10 cái, Xuyên thành phố đặc biệt hành động xử 7 cái cùng Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử 4 cái. Uy, có người hay không a, ta đến bắt các ngươi. Hạ Thiên la lớn. Huấn luyện viên, người dạng này thật được không? 7 tổ trưởng lúng túng nhìn xem Hạ Thiên hỏi, người khác hiện tại cũng là thận trọng tiến lên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại cái kia kêu lên. Có cái gì không tốt? Như thế tìm đến tìm tới lúc nào đi. Hạ Thiên đã không có ý định tiếp tục chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi Đại Ngưu, đánh con thỏ hoang tử đi. Huấn luyện viên, còn ăn à, ta ăn đều nhanh nôn. 7 tổ trưởng buồn bực nói. Cái này bỗng nhiên ăn nướng thỏ, ăn quen. Hạ Thiên nói. Châm lửa, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. 7 tổ trưởng kinh ngạc nói. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên đi. Hạ Thiên bất mãn nói. Đại Ngưu cùng 7 tổ trưởng nghe được Hạ Thiên, cũng chỉ có thể đi. Chỉ chốc lát, 7 tổ trưởng tìm trở về một đống củi khô. Huấn luyện viên, củi lửa có, thế nhưng là chúng ta không có hỏa a. Đại Ngưu cũng chạy về tới, trên tay hắn ôm một cái thỏ hoang. Người đi bố trí một chút cạm bẫy đi, người đi lại đánh một con đi. Hạ Thiên ra lệnh, cùng lúc đó tay phải của hắn vung lên, đống kia củi khô liền bốc cháy tới. Chiêu này đem Lâm Băng Băng ba người bọn hắn đều trấn trụ. Hạ Thiên vừa rồi cứ như vậy vung tay lên, cái này trồng củi khô thế mà liền đi lên, tựa như là có công năng đặc dị đồng dạng. Lúc này xem tranh tài những người kia coi như buồn bực. Bọn hắn đây là muốn làm gì thế mà nhóm lửa, sẽ không là muốn nướng thỏ đi. Bọn hắn điên rồi đi, một điểm nổi giận nhà chẳng phải đều biết vị trí của bọn hắn nha. Xem ra bọn hắn là thật điên rồi. Liền xem như lại thế nào không muốn ăn sinh cũng phải không công a. Những người kia đều là bất mãn hết sức nói, bọn hắn hiện tại đã đem mình làm là Hạ Thiên bọn hắn cùng một bọn, vì lẽ đó cũng bắt đầu phát biểu từ bản thân ý kiến, chỉ bất quá đám bọn hắn nói Hạ Thiên đều nghe không được miễn. Hừ, muốn chết, châm lửa những cái kia Long Tổ người liền đều sẽ đi qua, những người khác cũng sẽ chuẩn bị đánh lén. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng nói. Hắn hiện tại là hận không thể Hạ Thiên bọn hắn lập tức bị đào thải, bởi vì bọn hắn trong tay đã có một viên Long Tổ huy chương, nếu như bọn hắn đạt được viên thứ hai huy chương, vậy hắn đội ngũ liền không tốt đuổi. Nhìn bốn người này tranh tài, luôn có thể cho chúng ta mang đến một chút không giống kích tình. Bộ quốc phòng thủ trưởng mỉm cười nói. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng một đạo lựu đạn tiếng nổ truyền đến. Hết chương 449. Chương 450 Vân Thị thất thủ. Người đang ép tuy ô. Địch Tập Đại Ngưu ôm hắn súng ngắm vọt thẳng trở về. Địch em gái ngươi, tiểu tử này mình đem mình đào thải. Hạ Thiên nhìn xem bảy tổ trưởng đã không biết nói cái gì cho phải. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa ba người. Phát thanh bên trong truyền đến đạo thanh âm này. Huấn luyện viên, ta không phải cố ý. Bảy tổ trưởng sắp khóc, hắn chính làm quỷ lôi làm hưng khởi đâu, kết quả mình quên mình tại sau lưng làm quỷ lôi, một cước giẫm tại quỷ lôi phía trên. Đến Hạ Thiên đối bảy tổ trưởng vẫy vẫy tay. Ta không đi qua, bảy tổ trưởng nhìn thấy Hạ Thiên ác ma dáng vẻ, nói cái gì cũng không đi qua. Không có việc gì, ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hạ Thiên đã nhanh muốn bị làm tức chết. Hắn thế mà mình đem mình đào thải. Ha ha ha ha, bên ngoài những cái kia xem tranh tài người ruột đều cười đau. Cái này kỳ hoa tổ bốn người lại cho bọn hắn mang đến mới kỳ tích, mình bố trí quỷ lôi, kết quả mình đem mình cho đào thải. Thật là mất mặt a. Diệp Uyển Tình mặt đỏ dần. Xác thực thật là mất mặt, hai người chúng ta trước làm bộ không biết hắn tốt. Diệp Uyển Tình thư ký cũng cảm thấy thực sự là quá lúng túng. Cái gì là nghệ thuật, nhìn Giang Hải thành phố tranh tài chính là một trận nghệ thuật, bởi vì nghệ thuật mị lực chính là để người ra ngoài ý định. Giang Hải thành phố đội hành động đặc biệt bốn người tiểu tổ mỗi lần cũng có thể làm cho bọn hắn ra ngoài ý định. À, không đúng, hiện tại đã biến thành ba người tiểu tổ, người thứ tư đã thành công đem mình đào thải. Lúc này Hạ Thiên đã nhanh muốn bị làm tức chết. Người sau khi ra ngoài cho ta đem lượng vận động tất cả đều tăng thêm, dùng 1.5 lần đo. Hạ Thiên phẫn nộ nhìn xem bảy tổ trưởng hô. Vâng, trưởng quan, bảy tổ trưởng hô. Chúng ta ăn con thỏ, để hắn nhìn xem. Hạ Thiên đối Đại Ngưu vẫy vẫy tay, lúc này con thỏ cũng không cần bắt, một con thỏ đã đủ ba người bọn hắn ăn. Hạ Thiên tiếp tục bắt đầu hắn nướng thỏ kiếp sống, mà bảy tổ trưởng thì là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một hồi liền xem như Hạ Thiên gọi hắn đi qua ăn, hắn cũng không dám ăn, hắn biết mình lần này ném đại nhân. Bên ngoài thế nhưng là trực tiếp a. Làm con thỏ nướng xong về sau, bảy tổ trưởng cũng bị người mang đi. Huấn luyện viên, nếu như chúng ta bây giờ bị đánh lén làm sao bây giờ, Đại Ngưu không hiểu hỏi. Ăn con thỏ, Hạ Thiên cho Đại Ngưu cùng Lâm Băng Băng một người xé một đầu đùi, sau đó tiếp tục nói ra có thể sống đến bây giờ còn không người bị đào thải, người cho rằng có mấy cái là kẻ ngu. Chúng ta tổ trưởng a, bất quá hắn đã bị đào thải. Đại Ngưu nghiêm trang nói. À, cũng đúng, hắn tính một cái, trừ hắn bên ngoài, người cho rằng những người kia còn ngốc sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên không ngốc, bằng không sớm bị đào thải, Đại Ngưu nói. Cái này đúng, tất cả người thông minh đều sẽ nhớ kỹ một câu, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, vì lẽ đó bọn hắn đều muốn làm hoàng tước, mà không phải bọ ngựa, thế nhưng là có chút cao thủ thì biết so hoàng tước lợi hại hơn. Hạ Thiên giải thích nói. Ta hiểu được, là những cái kia long tổ người, Đại Ngưu hưng phấn nói. Vẫn được, so với các người tổ trưởng thông minh, những người kia chắc chắn sẽ không động thủ trước, mà là che giấu, thế nhưng là bọn hắn lại quên long tổ nhất định sẽ xử lý trước bọn hắn, sau đó lại tìm đến chúng ta. Hạ Thiên tán thưởng nói. Hôm nay là ngày thứ tư, ngươi là chuẩn bị quyết chiến sao? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Ân, ta gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Ta luôn cảm giác Giang Hải thành phố xảy ra đại sự, cho nên vẫn là sớm một chút giải quyết chiến đấu vi diệu. Hạ Thiên hai ngày này lại luôn là hoảng hốt, vì lẽ đó hắn suy đoán Giang Hải thành phố hẳn là muốn phát sinh một chút đại sự. Tốt, vậy chúng ta liền liều mạng, Lâm Băng Băng nói. Liều cái gì liều, một hồi hai người các ngươi liền đứng tại gốc cây kia cái kia, ta đá đi qua một cái, hai ngươi liền giải quyết một cái, không quản là nổ súng, vẫn là xé huy chương đều được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mấy người cứ như vậy vui sướng quyết định. Bên ngoài những cái kia xem tranh tài người, nhìn thấy mấy người bọn hắn như thế nhàn nhã, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trận đấu này đem bọn hắn những này xem náo nhiệt khẩn trương xong. Kết quả người ta người trong cuộc ngay tại cái kia ăn thịt nướng đâu. Các ngươi mau nhìn, là xuyên thành phố người của đặc biệt hành động xử. Đột nhiên có người hô. Tất cả mọi người phía bên phải bên trên sừng màn hình nhìn lại, lúc này xuyên thành phố đặc biệt hành động xử những người kia có thể nhìn thấy Hạ Thiên mấy người bọn hắn thân ảnh. Bất quá bọn hắn cũng không tiếp tục tiến lên, mà là đợi tại nguyên chỗ. Bọn hắn là mai phục tại nơi đó. Nguyên lai xuyên thành phố người là muốn cầm ba người bọn hắn làm mồi nhử, sau đó tới cái ngựa ông đắc lợi a. Đây là cái không tệ mưu kế, hẳn là sẽ thành công. Xem ra tổ ba người lần này thảm rồi. Chung quanh những người kia cho rằng tổ ba người lần này là khẳng định xong, bởi vì bọn hắn đã là lồng bên trong chim nhỏ. Đánh trận là muốn dùng đầu óc, một bang ngớ ngẩn. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng khinh thường nói. Hắn cho là mình đội ngũ hiện tại mới là nhân vật chính, bởi vì trận đấu này đã tiến vào bạch nhiệt hóa, một hồi long tổ người đi tập kích hạ thiên bọn hắn, hắn người liền có thể đem long tổ người khô rơi, sau đó cầm tới huy chương, lấy được thắng lợi. Đối với trong đầu hắn phác họa đều là tốt đẹp như vậy. Hắn hiện tại phảng phất đã có thể nghe được thanh âm. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 9 người. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 8 người. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 7 người. Đúng lúc này, liên tiếp loa phóng thanh truyền đến, vân thị người thế mà thất thủ, bọn hắn đang đánh lén một tên long tổ cao thủ thời điểm, đột nhiên một tên khác long tổ cao thủ đuổi tới, hai người trực tiếp giết phá vân thị vòng vây. Tất cả mọi người đều phía bên trái góc dưới chỗ kia màn hình nhìn lại. Lúc này vân thị người của đặc biệt hành động sử 10 phần chật vật, bọn hắn đang phi nước đại, không ngừng chạy, căn bản cũng không quản hoàn cảnh chung quanh như thế nào. Mới vừa rồi còn là bất bại đội ngũ, hiện tại liền bị hai cái long tổ cao thủ cho tách ra. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 6 người. Lại là một đạo loa phóng thanh truyền đến, lại có một người bị đào thải, bất quá cũng may còn lại 6 người tất cả đều trốn ra đuổi bắt phạm vi. Người kia cuối cùng dứt khoát không trốn, làm hậu mặt người tranh thủ thời gian, vì lẽ đó 6 người kia mới có thể chạy thoát. Vân thị rốt cục lại đào thải, ta còn tưởng rằng bọn hắn vô địch đây này. Đại Ngưu mở miệng nói ra. Không, vân thị người xác thực rất lợi hại, có thể nhanh như vậy xử lý vân thị đặc biệt hành động xử 4 người, khẳng định không phải một người làm, thế nhưng là bọn hắn còn lại 6 người thế mà còn có thể an toàn đào thoát, bản thân cái này chính là thực lực biểu tượng. Hạ Thiên giải thích nói, không biết chúng ta cái này lúc nào có thể náo nhiệt lên. Đại Ngưu cảm giác có chút nhàm chán. Đã đến, trò hay lập tức liền muốn bắt đầu. Hạ Thiên đột nhiên thần bí cười một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái đằng trước. Hết chương 450. Chương 451 xuyên thành phố toàn diệt. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt thấy được hai cái long tổ người. Bất quá cái kia hai cái long tổ người mục tiêu cũng không phải là Hạ Thiên bọn hắn, mà là giấu ở trước mặt xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử, những người kia cho là mình giấu rất tốt. Bọn hắn cũng không biết sau lưng đã xuất hiện hai tên long tổ người, mà lại cái kia hai tên long tổ người mục tiêu cũng chính là xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử. Huấn luyện viên, người đang nhìn cái gì? Đại Ngưu không hiểu hỏi. Một hồi liền có trò hay để nhìn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đại Ngưu nhìn một chút, vẫn là cái gì cũng không thấy, thế là hắn tiếp tục ăn lên trong tay thịt thỏ. Lâm Băng Băng ánh mắt quét mắt một vòng giống nhau là không phát hiện chút gì, nhìn thấy Hạ Thiên thừa nước đục thả câu, nàng cũng chỉ đành chờ đợi. Bên ngoài xem tranh tài những người kia đều thấy rõ ràng, cái kia hai cái long tổ người ngay tại hướng xuyên thành phố đặc biệt hành động xử những người kia di động đi qua, nhưng là xuyên thành phố đặc biệt hành động xử những người kia hiện tại cũng còn không có phát hiện cái kia hai cái long tổ người. Đáng ghét, quay đầu a, các ngươi đều làm gì chứ? Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nói. Thế nhưng là không quản hắn nói thế nào, người ở bên trong cũng không thể nghe được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn long tổ những người kia đi vào xuyên thành phố đặc biệt hành động sử những đội viên kia bên người. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng đánh đập truyền đến, ngay tại ăn thịt nướng ba người đều ngẩng đầu. Lâm Băng Băng cùng Đại Ngưu rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi ý tứ. Nguyên lai Hạ Thiên đã sớm phát hiện đám người kia. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút náo nhiệt, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy nói. Hai người đi theo Hạ Thiên bước chân. Lúc này xuyên thành phố đặc biệt hành động xử nơi đó chiến đấu 10 phần kịch liệt, bọn hắn thực lực cũng không kém, chẳng qua là bị cái kia hai cái long tổ cao thủ đánh một trở tay không kịp miễn. Xuyên thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 6 người. Xuyên thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 5 người. Xuyên thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn còn thừa 4 người. Liên tiếp loa phóng thanh truyền đến, những cái kia xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử còn tại ra sức chiến đấu, từ nơi này liền có thể nhìn ra được xuyên thành phố đặc biệt hành động sử cùng Vân thị đặc biệt hành động sử chênh lệch. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử hiện tại hoàn toàn là liều mạng thái độ, ở ngoài sáng lộ vẻ chiếm cứ thế yếu tình huống dưới, bọn hắn như cũ tại liều mạng. Thế nhưng là Vân thị đặc biệt hành động sử khác biệt, bọn hắn một lần công kích thất bại về sau, liền trực tiếp bắt đầu đào vong kiếp sống, hoàn toàn không quay đầu lại, bởi vì bọn hắn không đi đánh không có chuẩn bị tao ngộ chiến, mà lại tại đối phương đuổi sát không buông tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, đội ngũ về sau người bắt đầu phản kích, kéo dài truy kích của đối phương thời gian. Đây chính là chênh lệch của song phương. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử lúc này đã hoàn toàn bị cái kia hai cái long tổ cao thủ áp chế, một khi đầu người nóng đầu lúc, chiến đấu cũng đã thua, xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến nói cũng không thể thắng, bọn hắn thứ nhất lựa chọn hẳn là trốn, tối thiểu nhất cũng phải thay cái địa hình. Nhưng là bọn hắn lại lựa chọn trước đó cái kia địa hình tiếp tục chiến đấu. Trước đó cái kia địa hình mặc dù thích hợp ẩn tàng, nhưng là rõ ràng là không thích hợp chiến đấu. Đại Ngưu, chuẩn bị kỹ càng, ta để ngươi nổ súng ngươi liền mở, 11 giờ phương hướng. Hạ Thiên nói thẳng. Đại Ngưu nghe được Hạ Thiên mệnh lệnh trực tiếp bắt đầu nhắm chuẩn 11 giờ phương hướng. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng thì là bắt đầu xem kịch. Cái kia xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử vẫn muốn làm hoàng tước, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn lại trở thành ve, mà Hạ Thiên ba người bọn họ lại trở thành chim sẻ, đơn giản bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Bị Hạ Thiên hoàn toàn lợi dụng. Xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử tự cho là thông minh, kết quả cuối cùng bọn hắn lại là bi thảm nhất. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa ba người. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa hai người. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa một người. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa không người. Phát thanh một mặt truyền ra bốn đạo thanh âm, xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử, trực tiếp bị đào thải, toàn viên đào thải, toàn quân bị diệt. Nhìn thấy trường hợp như vậy, xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đã nhanh muốn chọc giận chết rồi. Hắn thứ nhất a, cứ như vậy không có. Long tổ đào thải một người, còn thừa bảy người, có người thu hoạch được một viên huy chương. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía ở giữa màn hình lớn. Mới vừa rồi là Đại Ngưu nổ súng. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ về sau, trực tiếp mệnh lệnh Đại Ngưu nổ súng, cái kia long tổ người ngay tại hái một tên sau cùng xuyên thành phố đặc biệt hành động sử người huy chương, hắn liền bị một thương này trúng đích. Đại Ngưu, ngươi làm tốt lắm, Hạ Thiên tán dương. Ân một tên khác long tổ nhân viên nhìn về phía Hạ Thiên bọn người. Uy, huynh đệ, ngươi thương cũng không nhẹ, cũng đừng đánh, đem huy chương trực tiếp cho ta không được sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử những người kia, vừa rồi cũng là rất ra sức, vì lẽ đó tên kia long tổ nhân tình huống cũng không tốt. Có bản lĩnh liền đến cầm A, tên kia long tộc người mười phần không phục nói. Tốt, ta cái này tới. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng người kia, hắn là đi qua, tốc độ cũng không nhanh, mà lại là từng chút đi qua, khi hắn đi đến người kia bên người lúc, trên tay của hắn xuất hiện hai viên huy chương. Một viên là mới vừa rồi bị đánh chết người kia. Mặt khác một viên chính là trước mặt hắn cái này long tổ cao thủ. Long tổ đào thải một người, còn thừa sáu người, có người thu hoạch được một viên huy chương. Phát thanh thanh âm nhắc nhở để cái kia long tổ cao thủ lập tức sững sờ. Cái gì tên kia long tổ cao thủ một mực tại cảnh giác Hạ Thiên, nhưng là hắn không nghĩ tới huy chương của mình thế mà ném đi. Đây cũng quá giật đi, hắn ngay cả đánh cũng không đánh đâu. Liền đã bị đào thải. Ngươi hung cái gì hung, là ngươi vừa rồi nói cho ta tới lấy, ta mới cầm. Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói. Được rồi, chúng ta thua. Một tên khác long tổ đội viên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hạ Thiên cầm lấy hai cái huy chương, trực tiếp hướng phía sau đi đến, tăng thêm hai cái này. Hắn nơi này liền đã có ba cái huy chương, chỉ cần hắn lấy thêm đến ba cái huy chương, cái kia chiến đấu liền đã kết thúc. Huấn luyện viên. Người đây cũng quá đơn giản đi, hắn thế mà đều không có phản kháng. Đại Ngưu kinh ngạc nói. Đương nhiên, bằng không ta làm sao làm ngươi huấn luyện viên. Hạ Thiên tự hào nói. Nói người béo, Người còn thở lên, chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cái kia đều không cần đi, chúng ta đã bị bao vây. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng. Cái gì, bị bao vây ta làm sao một người đều không nhìn thấy? Đại Ngưu dùng sức đi nhìn ra xa, nhưng là không thấy gì cả. Đều đi ra đi, các ngươi song phương kỹ thuật ẩn giấu đều rất tốt, các ngươi là chờ không đến một phương khác động thủ trước, chúng ta đi ra cùng một chỗ tâm sự đi. Hạ Thiên cầm qua Đại Ngưu súng đối trong rừng nổ hai phát súng. Hết chương 451. Chương 452, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nổ súng vị trí, chính là đối phương ẩn thân chỗ, bất quá hắn cũng không có nhắm chuẩn bọn hắn người, bởi vì hắn biết dù cho nhắm ngay cũng đánh không trúng, hắn sở dĩ nổ súng chính là vì để bọn hắn biết Hạ Thiên xác thực phát hiện bọn hắn. Quả nhiên, tại hai tiếng súng vang về sau, Long Tổ người cùng Vân Thị người của đặc biệt hành động sử đều đi ra. Long Tổ còn thừa lại 6 tên cao thủ. Vân Thị đặc biệt hành động sử cũng thừa 6 tên cao thủ, mà lại Vân Thị trong này có 5 cái là tòng Long Tổ đào thải ra khỏi người tới, mặc dù là đào thải ra khỏi tới, bọn hắn dù sao tại Long Tổ đợi qua. Thực lực tự nhiên không thể coi thường. Mà Hạ Thiên bọn hắn tổ 4 người bởi vì 7 tổ trưởng đem mình đào thải, vì lẽ đó chỉ còn lại 3 người. Theo mặt ngoài nhìn lại, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này thực lực là kém nhất, bởi vì bọn hắn chỉ có 3 người, mà lại không có một cái là cùng Long Tổ có quan hệ, nhưng là sự thật lại là Hạ Thiên bọn hắn hiện tại là có được Long Tổ huy chương nhiều nhất. 3 người bọn hắn có được 3 cái Long Tổ huy chương một khi thu hoạch được, liền xem như bọn hắn đều bị đào thải, cũng sẽ không rơi. Nói cách khác, Vân Thị đặc biệt hành động sử muốn thắng được tranh tài, vậy thì nhất định phải lại xử lý 2 cái Long Tổ cao thủ. Mà lại là tại Hạ Thiên bọn hắn bị đào thải tình huống dưới. Không khí hiện trường ngưng kết. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cái này chính là một trận tổng quyết chiến. Vân Thị đặc biệt hành động sử mục tiêu chính là đoạt giải quán quân, bọn hắn cũng là một mực tại làm như thế, nếu như không phải vừa rồi ra cái kia ngoài ý muốn, bọn hắn nói không chừng thật đúng là có cơ hội. Long Tổ đã tổn thất 4 người, đây đối với bọn hắn đến nói đã là sỉ nhục. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không cho phép lại có bất kỳ người nào thương vong. Về phần bọn hắn 3 người thì là 10 phần nhàn nhã. Mà lại bọn hắn còn thu được 3 cái Long Tổ huy chương. Bên ngoài xem tranh tài những người kia từng cái cũng đều là 10 phần khẩn trương, nhìn nhiều ngày như vậy, bọn hắn rốt cục chờ đến đại quyết chiến. Hiện tại tranh tài khu vực bên trong chỉ còn lại những người này. 3 cái mạnh nhất bộ đội chạm vào nhau. Quá tò mò chờ đợi, thật muốn nhanh lên xem bọn hắn 3 cái đội ngũ giao chiến dáng vẻ. Ta đoán cái kia tổ 3 người nhất định chả sẽ cho chúng ta mang đến kinh ngạc. Không sai, mỗi lần biểu hiện của bọn hắn đều là ngoài ý liệu. Bên ngoài những cái kia xem tranh tài người đã hết sức hưng phấn, bất quá bọn hắn tiếng hô cao nhất vẫn là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổ 3 người, bởi vì bọn hắn 3 cái tranh tài đặc sắc nhất. Mấy người các ngươi đến đoán xem quán quân là ai? Bộ quốc phòng thủ trưởng nhìn mình bên người 4 cái trọng tài nói. Tổ 3 người hẳn là thắng, đối kháng chính diện 6 cái Long Tổ cao thủ, bọn hắn 2 cái này đội ngũ rốt cuộc lấy không được bất kỳ một cái nào huy chương. Tên kia Long Tổ quan lớn nói. Không sai, hiện tại tổ 3 người có 3 cái huy chương, Vân Thị đặc biệt hành động sử chỉ có 1 cái huy chương, vì lẽ đó tổ 3 người hẳn là thắng. Một tên khác Long Tổ quan lớn nói. Hai chúng ta cũng cho rằng tổ 3 người sẽ thắng, bất quá Vân Thị đặc biệt hành động sử cũng không đơn giản, trừ lần kia sai lầm bên ngoài, bọn hắn giống như cũng không có chiếm cứ qua thế yếu. Cái kia hai tên quân khu thủ trưởng nói. Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng cùng Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, các người thấy thế nào? Bộ quốc phòng thủ trưởng lớn tiếng hỏi. Ta không cho rằng người của ta sẽ thua, Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng giọng bình tĩnh nói. Hắn lúc này vẫn là một bộ đã tính trước dáng vẻ, mặc dù chiếm cứ lấy thế yếu, nhưng là tất cả mọi người không có từ trên mặt của hắn nhìn ra bất kỳ lo lắng. Ồ, hiện tại đội ngũ của ngươi giống như không có cái gì ưu thế a. Bộ quốc phòng thủ trưởng nghi ngờ nhìn về phía Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng nói. Chỉ kém 2 cái huy chương mà thôi, không khó. Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng không có giải thích cái gì. Người đây bộ quốc phòng thủ trưởng nhìn về phía Diệp Huyền Tinh hỏi. Ta chưa bao giờ thấy qua có chuyện gì Hạ Thiên làm không được. Diệp Huyền Tình càng thêm đơn giản, Từ khi Hạ Thiên gia nhập đặc biệt hành động sử đến nay, nàng liền không có phát hiện sự tình gì Hạ Thiên không giải quyết được, tự liền Hồng Kông trận chiến kia Hạ Thiên đều có thể hóa giải, lại càng không cần phải nói cái này nho nhỏ so tài. Xem ra các người đều rất tự tin a, vậy chúng ta liền nhìn xem kết quả như thế nào đi. Bộ quốc phòng thủ trưởng mỉm cười, hắn thích nhất nhìn tranh tài như vậy, song phương đều cho rằng mình thắng chắc. Lúc này tranh tài khu vực trong. Chúng ta hết thảy ba cái đội ngũ, các ngươi nói là đánh như thế nào a? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hai phe nói. Các ngươi đều là con mồi, Long Tổ người mở miệng nói ra. Hừ, ta càng thích nhìn các ngươi trước đấu. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên không chút nào che giấu nói. Các ngươi thật không có ý tứ, chúng ta đều là người nào cao thủ a, cao thủ quyết đấu tại sao có thể đi lên kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhiều mất điểm a, cái này nếu là truyền ra ngoài, nói Long Tổ cao thủ đi cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau, các ngươi nói dễ nghe sao còn có bên kia, các ngươi nói nếu có người nói Vân Thị đặc biệt hành động sử cao thủ cùng người ta đi kéo bè kéo lũ đánh nhau êm tai sao? Hạ Thiên ánh mắt nhất nhất đảo qua hai người bọn họ phương người. Hừ, người phép khích tướng đối với chúng ta vô dụng. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía hắn hỏi. Huy chương của các ngươi số lượng đã không ít, vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi bất luận cái gì một tia cơ hội. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên đã biểu lộ thái độ, bọn hắn không có khả năng để Hạ Thiên bọn hắn đơn giản như vậy liền thắng được tranh tài. Chúng ta cũng không thích phiền phức, cho nên vẫn là trước giải quyết hết các ngươi ba người này rồi nói sau. Long Tổ người cũng tỏ thái độ. Hai người bọn họ phương mục tiêu đều là Hạ Thiên bọn hắn cái này tổ ba người. Uy, các ngươi dạng này tính không tính là khi dễ người a? Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn hô. Chính là khi dễ các ngươi, thì sao? Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nói. Đến a, các ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hạ Thiên hỏa khí cũng nổi lên, hắn không xuất thủ những người này còn tưởng rằng hắn là con mèo bệnh đâu. Thế mà thu về băng đến khi phụ ba người bọn hắn. Đại Ngưu cùng Lâm Băng Băng tất cả đều chuẩn bị xong chiến đấu. Trên người ngươi có tổn thương, chúng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, một đối một đi. Long Tổ cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên nơi bả vai băng vải, liền biết khẳng định là trước kia cái kia bị đạn thật đánh trúng người. Không cần đáng thương ta, vết sẹo không phải dùng để người khác thương hại. Hạ Thiên trực tiếp lôi ra băng vải. Có cốt khí. Long Tổ người xương tán nói. Đã các ngươi Long Tổ không muốn động thủ, vậy thì do chúng ta sáu cái động thủ. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên cũng không quan tâm để Long Tổ làm ngư ông, bọn hắn phảng phất là có tất thắng quyết tâm. Làm sao cảm giác là lạ, Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Cái kia Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên khóe miệng có chút một nghiêng, trực tiếp mở miệng nói ra động thủ. Tại hắn nói xong động thủ về sau. Hạ Thiên triệt để bị sợ ngây người. Hết chương 452. Chương 453 để lựu đạn bay. Người đang FTO. Lựu đạn đang bay. Mạn Thiên phi vũ lựu đạn, nhìn thấy những này lựu đạn thời điểm, Hạ Thiên cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, bọn hắn thế mà lập tức ném ra trên trăm trái lựu đạn. Chạy a! Hạ Thiên hô to một tiếng, ba người bọn họ tất cả đều chạy ra. Tự liền Long Tổ người cũng là trực tiếp quay người chạy ra. Nói đùa cái gì, võ công lại cao cũng sợ dao phay, lại càng không cần phải nói là lựu đạn, mà lại là trên trăm trái lựu đạn. Mặc dù loại này lựu đạn đều là diễn kịch chuyên dụng, uy lực không lớn, nhưng là trên trăm khỏa cùng một chỗ uy lực nổ tung coi như không nhỏ. Đừng có gấp, chậm rãi chạy, để lựu đạn lại bay một hồi. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên thản nhiên nói. Lúc này ở bên ngoài xem tranh tài những người kia đồng thời hô một câu, CMN. Bọn hắn có thể vừa ý trăm khỏa lựu đạn hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi đó bay đi, lúc này Vân Thị người của đặc biệt hành động sử khoảng cách Hạ Thiên bọn hắn không đến 20 mét, khoảng cách gần như thế, liền xem như một nữ nhân đều ném qua được. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng vì cái gì vẫn luôn là đã tính trước dáng vẻ. Người của ta sau khi đi vào. Đem tất cả vũ khí đều đổi thành lựu đạn, mỗi người là mang theo 40 trái lựu đạn đi vào, mặc dù bây giờ chỉ còn lại 6 người, nhưng là trên người của bọn hắn còn có 240 trái lựu đạn, tăng thêm thực lực của bản thân bọn họ, liền xem như Long Tổ người cũng gánh không được. Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng thản nhiên nói. Hắn người chuyên môn liên hệ nhanh chóng ném lôi kỹ xảo, bọn hắn một người có thể đồng thời ném ra 8 quả lựu đạn. Oanh oanh oanh. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 2 người. Một đạo loa phóng thanh truyền đến, Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, là Đại Ngưu. Đại Ngưu vừa rồi nhìn thấy cái kia đầy trời lựu đạn lúc nhanh chân liền chạy, thế nhưng là về sau hắn ở trong lòng tính toán một chút, căn bản là không chạy nổi những cái kia lựu đạn, thế là hắn trực tiếp đối đám người kia bắn một phát súng. Bất quá hắn một thương kia một cái cũng không đánh bên trong. Uy, các ngươi chơi như vậy quá thất đức, Hạ Thiên la lớn. Ngươi yên tâm đi, còn lại những này lựu đạn tất cả đều là Long Tổ giữ lại. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nói. Ai, đồ đần, Long Tổ người đã vây quanh các ngươi sau lưng đi, các ngươi nếu là lại không ném, bọn hắn lại tới nha. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ những người kia sau lưng. Ta dựa vào ngươi thế mà còn giúp bọn hắn báo tin. Vân Thị người của đặc biệt hành động sử sau lưng truyền đến một thanh âm. Ném Vân Thị người của đặc biệt hành động sử, lập tức tiếp tục mở ném. Phô thiên cái địa lựu đạn ném tới, lần này bọn hắn không có giữ lại. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy người ở đâu, nhưng là bọn hắn vừa rồi đã nghe được cái kia Long Tổ người nói lời, vì lẽ đó bọn hắn lần này tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Âm âm âm âm. Vân Thị người của đặc biệt hành động sử một mạch đem tất cả lựu đạn đều ném ra ngoài. Bọn hắn cho là mình lần này thắng chắc, nhiều như vậy lựu đạn, cái kia 6 cái Long Tổ người hẳn là toàn quân bị diệt. Thế nhưng là bọn hắn đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy phát thanh thanh âm. Ai, các ngươi thật đúng là ngu quá mức, hắn các ngươi cũng tin. Đám kia Long Tổ người theo vừa rồi vị trí đi ra, bọn hắn vẫn đều không hề rời đi qua nơi đó. Cái gì vừa rồi các ngươi không phải ở bên kia sao? Vân Thị đặc biệt hành động sử huấn luyện viên không hiểu hỏi. Uổng công ta tiêu 5 khối tiền mua về radio, cứ như vậy bị tạc xong. Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói. Đây là đám kia Vân Thị người của đặc biệt hành động sử mới biết được, mình bị người đùa nghịch. Long Tổ người căn bản liền không có nấp đi qua, bọn hắn vừa rồi chẳng qua là nhìn thấy lựu đạn thời điểm hướng về sau chạy một chút, vẫn luôn không hề rời đi nơi đó. Bên ngoài những cái kia xem tranh tài người đều cười ra nước mắt. Bọn hắn nhìn xem Hạ Thiên cầm trong tay cái kia báo phế radio, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bọn hắn còn tại kỳ quái, vì cái gì Vân Thị người của đặc biệt hành động xử hướng chỗ không có không ai ném lựu đạn, mà lại càng ném càng hưng phấn. Hiện tại bọn hắn minh bạch, nguyên lai những người kia bị Hạ Thiên trong tay cái kia báo hỏng radio đùa bỡn. Vân Thị đặc biệt hành động sử trưởng phòng mặt đều tái rồi, đây là hắn biểu tình biến hóa lớn nhất một lần. Vừa rồi hắn vẫn là một bộ đã tính trước dáng vẻ, nhưng là bây giờ sắc mặt của hắn trở nên xanh xám. Ta muốn giết ngươi, Vân Thị đặc biệt hành động sử 6 người kia đều tức giận, bọn hắn vào thẳng hướng Hạ Thiên, bọn hắn thế mà bị chơi xỏ. Theo tranh tài bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn đều là nhất được người xưng tán đội ngũ, bởi vì bọn hắn rất thần bí, nhưng là vừa rồi bọn hắn thế mà bị Hạ Thiên đùa bỡn, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn, hiện tại bọn hắn đã không quản cái gì thứ tự bất danh lần. Ai, đã là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người. Hạ Thiên thở dài một hơi nói, cùng lúc đó 6 cái ngân châm đồng thời bắn ra. Phốc, Vân Thị đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 5 người. Mới vừa rồi bị Hạ Thiên ngân châm bắn trúng người kia đổ xuống, Lâm Băng Băng cũng là trực tiếp đi qua kéo xuống người kia huy chương. Đáng ghét, nhìn thấy Lâm Băng Băng kéo xuống người kia huy chương, bọn hắn vào thẳng hướng về phía Lâm Băng Băng. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại Lâm Băng Băng bên người, một cước đem khoảng cách gần hắn nhất người kia đá bay ra ngoài. Nam nhân nên đối nam nhân xuất thủ, mà không phải đi đánh lén nữ nhân. Lâm Băng Băng vừa rồi cho là mình liền bị đánh trúng. Thế nhưng là Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện lại một lần cứu được nàng. Đáng ghét, hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt sửa chữa ngươi. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên phẫn nộ nói. Các ngươi nếu như không nhanh chút đi đoạt huy chương, các ngươi liền thua. Hạ Thiên nhắc nhở. Chúng ta đã không quản thắng thua, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ thật tốt đi tham gia tổng quyết tái. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên đã tức giận, thái độ của hắn rất rõ ràng. Bọn hắn muốn đánh cho tàn phế Hạ Thiên, dạng này liền xem như Hạ Thiên bọn hắn thắng, hắn cũng vô pháp đi tham gia tổng quyết tái. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cảnh sát tỷ tỷ, ngươi đứng ở sau lưng ta, nhìn thấy cái kia có thể đánh lén, ngươi liền đánh cho ta. Ân, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, nàng biết mấy người này đều là cao thủ, nàng hiện tại đi nhúng tay, chỉ có thể là thêm phiền, Hạ Thiên sẽ còn bởi vì nàng mà phân tâm. Lên Vân Thị đặc biệt hành động xử 5 người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên. 5 người này thuần một sắc tất cả đều là bị Long Tổ đào thải ra khỏi người tới, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, bọn hắn 5 cái đồng loạt ra tay, thanh thế đặc biệt biệt hạo lớn. Nãi nãi, xem ra hôm nay là tránh không khỏi, vậy liền đánh đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng vọt thẳng ra ngoài. 5 người đồng thời đánh về phía Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thì là dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên. Hai ngón nhanh chóng điểm hướng trong đó hai người, đúng lúc này Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên đột nhiên ra tốc, một quyền đánh vào Hạ Thiên phía sau lưng. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hết chương 453. Chương 454 ta làm sao có thể nhận sợ. Người đang ép tuy ô. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên thế mà lưu lại một tay. Nhìn thấy Hạ Thiên thổ huyết. Lâm Băng Băng liền hiểu, Hạ Thiên tổn thương khẳng định còn chưa tốt, nếu không hắn không thể dễ dàng như vậy liền bị người đánh thành dạng này, nàng hiện tại phi thường muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng là nàng biết, nếu như chính mình hiện tại đi lên, cái kia Hạ Thiên khẳng định càng biết phân tâm. Lúc này ở bên ngoài xem tranh tài Diệp Uyển Tình cau mày. Mặc dù vừa rồi Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên một quyền kia lực lượng không nhỏ, thế nhưng là Hạ Thiên không nên dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng a. Mà lại một quyền kia Hạ Thiên hẳn là có biện pháp đem lực lượng tháo bỏ xuống mới đúng. Lông mày của nàng khóa chặt, nàng thật có chút nhìn không rõ. Thế mà không tháo bỏ xuống lực lượng. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên cũng là hơi sững sờ, cao thủ chân chính đều sẽ tá lực, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi thế mà ngạnh kháng hắn lần này, cái này khiến hắn 10 phần nghi hoặc, bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm hắn liền hiểu ha ha ha ha. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi là còn sợ làm bị thương nàng a, vậy ta liền tổn thương cho ngươi xem. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên vọt thẳng hướng về phía Lâm Băng Băng, tốc độ của hắn thật nhanh, nháy mắt đi tới Lâm Băng Băng trước mặt. Lâm Băng Băng vội vàng ra quyền, nhưng là tốc độ cũng không có đối phương nhanh. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp một quyền đánh về phía Lâm Băng Băng mệnh môn. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Băng Băng, tay phải ngưng chỉ, trực tiếp điểm tại Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên trên nắm tay. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nắm đấm của hắn còn không có vung ra toàn lực liền bị Hạ Thiên điểm trở về, loại cảm giác này phi thường chênh lệch. Ngươi không nên ép ta giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nói. Trên người hắn tản ra sát khí. Không sai, chính là sát khí. Nhìn thấy cỗ này sát khí thời điểm, 5 người kia đều là sững sờ, bọn hắn biết đây tuyệt đối không phải hù dọa người dùng, mà là thật sát khí. Chỉ có chân chính đã giết người trên thân người mới có sát khí, nhìn Hạ Thiên trên thân sát khí dáng vẻ liền biết, hắn nhất định giết qua không giết người. Ô ô, tốt không nổi a, còn trẻ như vậy trên thân liền có sát khí. Một bên xem trò vui Long Tổ thành viên thản nhiên nói. 5 cái đánh một cái, đều bắt không được, còn đi đánh lén một nữ nhân, khó trách bọn hắn sẽ bị đá ra Long Tổ. Một tên khác Long Tổ thành viên khinh thường nói. Long Tổ người là thật rất xem thường cái này 5 cái Vân Thị người của đặc biệt hành động sử. Uy, có cần hay không hỗ trợ, Long Tổ người đã quyết định, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Vân Thị đặc biệt chuẩn bị hành động chỗ đoạt giải quán quân, lấy nhân phẩm của bọn hắn. Đoạt giải quán quân cũng chỉ là cho quốc gia bôi đen mà thôi. Không cần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử, người không cần cùng chúng ta chứa hung ác, ai chưa từng giết mấy người a? Cái kia Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên khinh thường nói. Đừng đánh nữa, hai người chúng ta xé toang huy chương đi, miệng vết thương của ngươi lại tái phát. Lâm Băng Băng một mặt khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên ngực chỗ kia vết thương lần nữa tái phát. Hỏa Long chủy thủ lưu lại tổn thương xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó lành hợp, lần này liên tục chiến đấu đã để thân thể của hắn có chút ăn không tiêu, hiện tại lại đối bên trên cái này 5 cao thủ, vết thương tự nhiên không chịu nổi. Ta không sao, ta làm sao có thể nhận sợ, Hạ Thiên cho rằng xé toang huy chương chính là nhận sợ, mặc dù bây giờ tình huống xem ra hắn dù cho mình xé toang huy chương bọn hắn cũng hẳn là thắng chắc, nhưng là hắn tuyệt sẽ không đi mình xé huy chương của mình. Xem ra hắn thương không nhẹ a, bộ ngực hắn nơi đó máu đã đem quần áo thẩm thấu. Những cái kia Long Tổ đội viên đều phát hiện Hạ Thiên ngực tổn thương. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, ta biết ta khuyên không được ngươi, bất quá ngươi vẫn là để ta trước giúp ngươi băng bó vết thương một cái đi, bằng không ngươi không đợi đánh xong liền mất máu quá nhiều mà chết rồi. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này đối diện năm người kia cũng không có sốt ruột động thủ, mặc dù bọn hắn muốn hung hăng sửa chữa Hạ Thiên một trận, nhưng là tổng như thế bị người đâm cột sống nói, thật đúng là không tốt, bọn hắn hiện tại nếu là lên, tất cả mọi người biết mắng bọn hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạ Thiên bỏ đi áo khoác của mình, sau đó trực tiếp xé mở món kia quân dụng ngắn tay. Tại Hạ Thiên xé mở quân dụng ngắn tay trong nháy mắt đó, hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không quản là đối mặt người, vẫn là bên ngoài xem tranh tài người. Đặc biệt là Diệp Uyển Tình, nàng thật chặt cắn bờ môi của mình, nàng đã đáp ứng Hạ Thiên Long phải chiếu cố tốt Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thân thể thế mà biến thành dạng này. Hạ Thiên trên thân hết thảy có 33 viên đạn lỗ, vết đao 18 chỗ, trong đó có 3 đao đem toàn bộ phía sau lưng cắt ra, có 3 đao kém chút gãy mất hắn bả vai, có 4 đao cách hắn trái tim chỉ có mấy cm. Nhìn thấy dạng này vết sẹo, hắn đối diện Long Tổ thành viên cùng Vân Thị người của đặc biệt hành động xử triệt để hôn mê rồi. Bọn hắn nhìn ra được, Hạ Thiên niên kỳ khẳng định không lớn, nhưng là vết thương trên người hắn sẹo nói cho tất cả mọi người, thanh danh của hắn không phải thổi phồng lên. Thật là lợi hại, dạng này hắn đều có thể sống được xuống tới, đây thật là kỳ tích ha. Long Tổ người kinh ngạc nói. Cái kia năm cái Vân Thị người của đặc biệt hành động xử tất cả đều là cau mày. Bên ngoài những cái kia xem tranh tài người đã toàn bộ bị chấn kinh. Ta dựa vào, trên người hắn làm sao nhiều như vậy vết sẹo, mà lại những cái kia vết sẹo đều nhanh muốn mạng người. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trên thân có nhiều như vậy vết sẹo người. Tuổi của hắn nhìn qua không lớn a, hắn đến tột cùng trải qua sự tình gì. Những cái kia xem tranh tài người tất cả đều là 10 phần không hiểu. Bọn hắn không tưởng tượng nổi Hạ Thiên cái tuổi này trên thân người làm sao lại có nhiều như vậy vết sẹo. Nếu như nói trước đó các ngươi nói hắn từng thu được hạng nhất công, ta còn có nghi vấn, hiện tại ta đã nghi vấn cũng không có. Một tên Long Tổ quan lớn thản nhiên nói. Vết thương trên người hắn đại bộ phận đều là mới tổn thương, đặc biệt là ngực cùng nơi bả vai vết thương, tuyệt đối không cao hơn 5 ngày, thế nhưng là hắn thế mà mang theo tổn thương tới tham gia tranh tài, hơn nữa còn có thể thu được thành tích như vậy. Thật sự là quá thần kỳ. Một tên khác Long Tổ quan lớn tán dương. Tiểu tử này, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Bộ quốc phòng thủ trưởng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên trên người những vết thương kia. Lâm Băng Băng kiên nhẫn là Hạ Thiên băng bó lấy vết thương, mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên vết thương trên người, nàng cũng nhịn không được muốn khóc. Không cho phép khóc, nước mắt của nữ nhân so vàng còn đắt hơn nặng, bất kỳ người nào đều không thể để ngươi khóc. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Băng Băng phía sau lưng nói. Tiểu tử, người bây giờ mình xé đi huy chương, ta có thể bỏ qua ngươi một lần. Vân Thị đặc biệt hành động xử huấn luyện viên cảm giác Hạ Thiên xem như một đầu hắn tử, bất quá hắn nhất định phải đào thải Hạ Thiên. Làm sao có thể, ta đang muốn thật tốt chơi một trận đâu. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, tay phải ngưng khí hai ngón. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hết chương 454. Chương 455 một cái đánh 5 cái. Người đang ép tuy ô. Ngón tay. Cái kia 5 cái Vân Thị người của đặc biệt hành động xử tất cả đều thấy được hai cây to lớn ngón tay. Cái kia hai cái to lớn ngón tay phảng phất là hư ảnh. Cùng tiến lên, Vân Thị đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên la lớn, bọn hắn 5 người cùng một chỗ công kích hướng về phía cái kia hai cái ngón tay hư ảnh. Làm 5 người cùng hư ảnh đụng vào nhau thời điểm. Bọn hắn 5 cái đồng thời lui lại. Rất lâu không dùng chiêu này, có chút không quen. Hạ Thiên đối linh tê nhất chỉ cảm ngộ càng mạnh một điểm, hắn liền phát thêm xuất hiện linh tê nhất chỉ một điểm ảo diệu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch phụ thân hắn năm đó vì cái gì có thể bằng vào linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ tung hoành thiên hạ. Thật mạnh, Vân Thị đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên nói. Ngay tại xem tranh tài người cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Bởi vì vi hình máy thăm dò điều tra không đến cái bóng mờ kia, bọn hắn chỉ biết là vừa rồi Hạ Thiên hẳn là một chiêu liền đánh lui 5 người kia. Ta ai ra, không phải chỉ có địa cấp cao thủ mới có thể nội lực ngoại phóng sao? Cái kia năm cái long tổ cao thủ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rồi một chiêu kia đã là nội lực ngoại phóng, cái bóng mờ kia chính là chứng minh. Hạ Thiên là địa cấp cao thủ. Dĩ nhiên không phải. Hạ Thiên dùng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng mặc dù cũng có thể làm được nội lực ngoại phóng, nhưng là cái này lực lượng cùng tốc độ cùng chân chính nội lực ngoại phóng cao thủ chênh lệch rất nhiều. Nếu như là chân chính nội lực ngoại phóng, vừa rồi năm người kia căn bản là không chặn được, mà lại cũng không có cơ hội ngăn lại. Địa cấp cao thủ tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Năm người này vừa rồi đem Hạ Thiên phần lớn lực lượng đều dỡ xuống đi, vì lẽ đó tổn thương cũng không lớn, nhưng là bọn hắn cũng không có được quá lớn tổn thương, bất quá bọn hắn năm cái lại bị Hạ Thiên thủ đoạn trấn trụ. Bọn hắn năm cái đều là tại Long Tổ bên trong đợi qua cao thủ A, làm sao có thể không biết vừa rồi cái kia một chút đại biểu hàm nghĩa đâu. Nội lực ngoại phóng, địa cấp cao thủ A. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể nào là địa cấp cao thủ, nếu không chúng ta tuyệt đối gánh không được vừa rồi cái kia một chút, đả kích không nên bị hắn dọa sợ, chúng ta từ khác nhau phương hướng công kích. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên đại thần nói, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Thiên năng lực. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên là địa cấp cao thủ. Năm người đồng thời theo năm cái phương hướng khác nhau lao đến. Ai, tự cho là thông minh, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, cả người biến mất ngay tại chỗ. Hắn sử dụng chính là thuấn thân thuật, nháy mắt đi vào một người trong đó trước mặt, người kia căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên tốc độ lại nhanh như vậy, ngay tại hắn ngây người thời điểm, Hạ Thiên hai tay nhanh chóng điểm ở trên người hắn. Cuối cùng trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Bốn người khác vội vàng chạy tới chi viện. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên lần nữa phát động linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hiện tại hắn sử dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng hao phí nội lực hơi nhiều, nhưng là cũng không phải là lập tức rút khô loại kia. Bốn người kia vì tá lực, không ngừng lui lại. Hạ Thiên thì là nhanh chóng xông tới. Sẽ không cho ngươi cơ hội. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nhìn thấy Hạ Thiên xông lên, vội vàng đi lên ngăn cản. Hưu. Thuấn thân thuật. Đúng lúc này hắn phát hiện Hạ Thiên biến mất, cả người liền phảng phất biến mất trong không khí đồng dạng. Ngay tại hắn sững sờ nháy mắt, phía sau hắn truyền đến một tiếng hét thảm, lại có một người bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Đáng ghét, đánh với ta. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên phẫn nộ hô. Hạ Thiên mỗi lần đều là chủ động công kích trong đó một người, mà lại tốc độ của hắn quá nhanh, bị công kích người căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cơ hội liền bị xử lý, ngay cả đánh lại thời gian đều không có. Hắn biết bây giờ đối phó Hạ Thiên biện pháp duy nhất chính là ba người dựa chung một chỗ, phòng ngừa Hạ Thiên tốc độ, thế nhưng là ba người bọn hắn chỉ cần đứng chung một chỗ, Hạ Thiên liền sử dụng nội lực ngoại phóng, xông mở đội hình của bọn họ. Xem ở ngươi mới vừa rồi còn có hối cải tâm phân thượng. Mấy người các ngươi mình xé đi trên người mình huy chương, ta có thể không làm khó ngươi nhóm. Hạ Thiên học Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên lời mới vừa nói dáng vẻ. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, vọt thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, hắn trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới tốc độ cực hạn. Hắn một quyền đánh vào Hạ Thiên sau lưng trên cây. Gốc cây kia trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy, bởi vậy có thể thấy được hắn vừa rồi sử dụng lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người căn bản là theo không kịp tốc độ của ta. Hạ Thiên gặp qua huyền cấp trong cao thủ tốc độ một cái duy nhất nhanh hơn hắn chính là Bạch Vũ, trừ Bạch Vũ bên ngoài căn bản cũng không có người có thể cùng hắn so đấu tốc độ. Hạ Thiên tốc độ bây giờ liền xem như địa cấp cao thủ cũng có thể liều một trận. Vì lẽ đó hắn tại huyền cấp trong cao thủ một đối một tình huống dưới, căn bản chính là vô địch. Đương nhiên loại này tranh tài hắn vẫn là sẽ không đi vận dụng ngấm ngầm hại người, kim đao cũng không thể vận dụng, bởi vì kim đao là giết người dùng, một khi kim đao xuất thủ, vậy liền không có khả năng lưu thủ. Chính vì vậy, hắn mới một mực tại sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê nhất chỉ tiến hành đối chiến. Linh tê nhất chỉ cần khống chế tốt, là sẽ không giết người. Đáng ghét, là ngươi bức ta. Vân Thị đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên trực tiếp theo trong quần áo rút ra một thanh chiến đao. Chiến đao so đảo quốc chiến đao còn muốn hẹp, bất quá trình độ sắc bén nhìn qua muốn so đảo quốc chiến đao càng thêm sắc bén. Nhìn thấy nó lần đầu tiên, Hạ Thiên liền nhìn ra ưu điểm của nó, nhẹ, nhanh, sắc bén. Ta ai ra, lại có thể có người lợi dụng loại phương pháp này chế tạo chiến đao. Hạ Thiên nhìn thấy thanh này chiến đao thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Siêu siêu. Hai gã khác phân thị đặc biệt hành động sử cao thủ nháy mắt đi tới Hạ Thiên hai bên. Lần này bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, ba người trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Vô luận ta từ góc độ nào đào tẩu, đều sẽ đồng thời gặp được hai người bao vây chặn đánh, có ý tứ. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, lần này hắn không hề động, mà là đứng ở nơi đó chờ đợi ba người công kích. Một màn kế tiếp để thời gian đình chỉ. Lúc này Hạ Thiên hai chân gác ở hai người kia trên bờ vai, mà ngón tay của hắn thì là kẹp lấy cái kia thanh sắc bén chiến đao bên trên. Cây đao này xác thực đủ sắc bén, nhưng là nó độ cứng cũng quá kém. Hạ Thiên nói xong hai ngón dùng sức bóp. Rắc. Chiến đao trực tiếp bị Hạ Thiên dùng hai ngón tay bẻ gãy. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai chân dùng sức, hai người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn thế mà đồng thời xử lý ba cái vân thị đặc biệt hành động sử cao thủ. Các ngươi lại còn coi ta không thể một cái đánh năm cái đúng hay không, nếu như không phải là bởi vì trên người ta có tổn thương, các ngươi năm cái sớm đã bị KO. Hạ Thiên thân thể một cái bốc lên trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đối diện sáu cái, các ngươi cũng cùng lên đi. Hạ Thiên vừa mới kết thúc sau khi chiến đấu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia sáu cái long tổ cao thủ. Hết chương 455. Chương 456 Thanh Lâm trả thù. Người đang ép tuy ô. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa bốn người. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa ba người. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa hai người. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa một người. Vân thị đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa không người. Nghe được cái này liên tiếp loa phóng thanh âm, là Lâm Băng Băng vừa rồi động thủ, đem bọn hắn mấy cái trên người huy chương tất cả đều xé toang, nàng nếu là lại không xé, nàng sợ hãi Hạ Thiên liền không dứt. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa một người. Cảnh sát tỉ tỉ, người xé ta làm gì, ta còn không có cùng bọn hắn đánh xong đâu. Hạ Thiên không giải thích được nói. Không cần lại đánh, chúng ta đã thắng. Lâm Băng Băng sau đó lại kéo xuống huy chương của mình. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa không người. Tranh tài kết thúc, lần này tranh tài quán quân là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử, hết thảy thu được ba cái huy chương. Phát thanh truyền đến liên tiếp thanh âm. Nghe được phát thanh thanh âm, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử những người kia mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn, bọn hắn thắng, bọn hắn thế mà thật thắng. Bọn hắn tại cái này lớn khu thi đấu bên trong chỗ hết tài năng. Tổng quyết tái ngay tại hướng bọn hắn vẫy gọi. Vinh quang giáng lâm tại Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trên thân. Diệp Uyển Tình lúc này tâm tình hết sức phức tạp, đội ngũ của nàng cho tới bây giờ cũng không vào đi qua lớn khu thi đấu, lại càng không cần phải nói là tổng quyết tái. Thế nhưng là Hạ Thiên giúp nàng làm được. Nàng vốn là phải chiếu cố thật tốt cùng tôi luyện Hạ Thiên, thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Chính nàng thế mà một mực tại bị Hạ Thiên chiếu cố và trợ giúp, từ trên thân Hạ Thiên những cái kia vết sẹo nàng liền nhìn ra được, Hạ Thiên đến tột cùng cúi chào bao nhiêu nguy hiểm. Tại Hồng Kông thành phố trận đại chiến kia tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Giờ khắc này nàng cảm giác được thật cao hứng, đồng thời nàng cũng cảm giác được mình thật thiếu Hạ Thiên cha con bọn họ nhiều lắm. Cùng nơi này khác biệt chính là, Giang Hải thành phố phát sinh một kiện đại sự. Lâm Thanh Tuyết xảy ra chuyện. Tiếp vào điện thoại từ lão ngay lập tức cho Tiểu Mã Ca gọi điện thoại, sau đó hắn tự mình mang theo Triệu Long, Phạm Tiến cùng Tiểu Phi cùng đi nghĩ cách cứu viện Lâm Thanh Tuyết. Cùng lúc đó Giang Hải Đại học bên trong một rừng cây. Ha ha, không nghĩ tới a, cái kia Hạ Thiên biểu tỷ thế mà dáng dấp xinh đẹp như vậy. Người nói chuyện là Thanh Lâm, Hoa Sơn Tông Thanh Lâm, hắn trở lại Hoa Sơn Tông về sau, đơn bên trên mình mấy cái tiểu đệ, liền trực tiếp ra ẩn môn. Hắn thể nhất định phải là Văn Nhã báo thù. Nghĩ tới Văn Nhã lúc ấy rơi lệ dáng vẻ, hắn liền khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn là thật tâm thích Văn Nhã, hắn cũng một mực đều đem Văn Nhã xem như là nữ nhân của hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải báo thù cho Văn Nhã. Hắn lần này mang đến 3 minh huyền cấp cao thủ cùng 10 tên hoàng cấp hậu kỳ cao thủ. Trước đó Đồng lão đã nói, Hạ Thiên có giúp đỡ, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không tự mình một người tới, bất quá hắn thấy, ẩn môn bên ngoài thế giới, trừ Long Tổ bên ngoài, căn bản cũng không khả năng có cái gì huyền cấp cao thủ. Hắn suy đoán, lúc ấy nhất định là hai cái huyền cấp cao thủ vây công Văn Nhã, bởi vì Văn Nhã năng lực chỉ có thể công kích một người, vì lẽ đó hắn mang đến 3 tên huyền cấp cao thủ, tính đến hắn, chính là 4 cái. Hắn không chỉ có muốn thắng, hơn nữa còn muốn trên khí thế áp đảo đối phương. Hắn theo Văn Nhã nơi đó biết, Hạ Thiên có một cái biểu tỷ gọi Lâm Thanh Tuyết, là trên Giang Hải Đại học học người. Vì lẽ đó hắn đang tìm không đến Hạ Thiên tình huống dưới, đi thẳng tới Giang Hải Đại học. Lúc này các nàng cái này 14 người trực tiếp đem Lâm Thanh Tuyết cùng Băng Tâm vây vào giữa hai người, các ngươi cũng đều là Hạ Thiên thân nhân đi, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cho Hạ Thiên gọi điện thoại, để hắn tới, nếu không hai người các ngươi xinh đẹp như vậy, ta cũng không thể cam đoan người của ta biết đối các ngươi làm những gì. Hạ Thiên bây giờ không có ở đây Giang Hải thành phố. Băng Tâm cau mày nói. Vậy coi như xin lỗi rồi, ta cái này từ trước đến nay không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, nếu như các ngươi không gọi Hạ Thiên tới, vậy ta sẽ để cho người của ta đem các ngươi quần áo trên người từng cái lột, sau đó để bọn hắn nếm thử các ngươi hương vị, cuối cùng đem các ngươi mặt cạo sơn. Hoa Sơn Tông Thanh Lâm hung hãn nói, vừa nghĩ tới Văn Nhã vết thương trên người, hắn liền hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Hạ Thiên, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên thân nhân, hắn lại thế nào khả năng bỏ qua. Ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, Hạ Thiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Băng Tâm cũng có chút sợ hãi, Thanh Lâm lời nói, là mỗi nữ nhân sợ nhất sự tình. Đối diện những người này xem xét liền tất cả đều là cao thủ. Mặc dù Băng Tâm biến dị sau tốc độ cùng lực lượng phải có tăng lên rất nhiều, nhưng là nàng cũng không cho là mình có năng lực đối kháng nhiều cao thủ như vậy. Hừ, ta hiện tại ngay tại tìm hắn đâu, nếu như hắn có bản lĩnh, liền để hắn tới. Nếu như hắn không có bản sự kia, hai người các ngươi hôm nay ai cũng chạy không được. Thanh Lâm đối một tên hoàng cấp hậu kỳ cao thủ phất phất tay, người kia trực tiếp hướng Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đi đến. Đa tạ lão đại, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Người kia một mặt nhan sắc nhìn xem Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm, hắn cho rằng lão đại để hắn lên trước, đó chính là cho hắn trước chiếm tiện nghi cơ hội. Nghĩ đến đây dạng hai cái mỹ nữ một hồi biết tại dưới thân thể của mình rên rỉ, hắn liền đặc biệt thoải mái. Ẩn môn bên trong có quy củ, bọn hắn bình thường tại ẩn môn bên trong cơ hồ cái gì cũng không làm được, trừ phi mình tại ẩn môn bên trong tìm một người bạn gái, nếu như là ở bên ngoài tìm, vậy coi như là phạm vào ẩn môn đại húy kỵ. Ẩn môn quy định thứ nhất, chính là không thể cùng ẩn môn bên ngoài người để lộ tình huống nơi này, còn có chính là cùng một chỗ. Mà lại bình thường bọn hắn có rất ít cơ hội đi ra ẩn môn. Nếu như không phải đi theo Thanh Lâm đi ra tới, bọn hắn muốn ra một lần ẩn môn đều cần tốn hao vô số tâm tư, mà lại nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài lưu lại nửa ngày thời gian. Nhưng là đi theo Thanh Lâm liền không đồng dạng, Thanh Lâm thân phận khác biệt, liền xem như thủ sơn môn người đều muốn cho hắn mặt mũi, mà lại Thanh Lâm lần này trộm ra trưởng lão lệnh bài, những cái kia ẩn môn chăm sóc nhân viên tự nhiên cũng sẽ không cản bọn hắn. Trưởng lão lệnh bài là các đại tông môn bên trong trưởng lão mới có thể có lệnh bài, có thứ này liền có thể tự do xuất nhập ẩn môn. Hắn đều đã nhiều năm không có xuống núi, mà lấy hắn thực lực muốn tại ẩn môn bên trong tìm một cái bạn gái, vậy đơn giản chính là không có khả năng đâu, ẩn môn bên trong nữ nhân đại đa số đều là nhìn thực lực cùng bối cảnh. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Ngươi không được qua đây, Băng Tâm cảnh giác nhìn về phía tên kia hoàng cấp cao thủ. Ngươi gọi a, hiện tại là đêm, phụ cận không có bất kỳ ai, mà lại một khi có người tới, chúng ta liền sẽ xử lý người kia, đến lúc đó người kia chính là bởi vì ngươi mà chết rồi. Người kia nói xong trực tiếp hướng Diệp Thanh Tuyết cánh tay chộp tới, hắn là tại đe dọa Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm. Ngay tại tay của người kia lập tức sẽ bắt lấy Diệp Thanh Tuyết cánh tay lúc, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hết chương 456. Chương 457 cùng tiến lên. Người đang ép FTO. Nhìn thấy cái kia hoàng cấp cao thủ bay rớt ra ngoài, Thanh Lâm hơi sững sờ, vừa rồi hắn nhìn thấy mình người thế mà bị người đánh bay, mà lại là bị một nữ nhân đánh bay, hắn tận mắt thấy Băng Tâm nháy mắt xuất thủ, đem hắn tên kia thủ hạ đánh bay. Không được qua đây, Băng Tâm ngăn tại Diệp Thanh Tuyết phía trước. Không nhìn ra, còn thật sự có tài a. Thanh Lâm mỉm cười. Thanh Lâm nhìn thấy Băng Tâm biết võ thời điểm, trên mặt thế mà xuất hiện nét mặt hưng phấn, hắn thích nhất chính là loại này hoa hồng có gai, nếu như là đàng hoàng liền có thể bị hắn giải quyết hết, vậy liền không có ý nghĩa. Nguyên bản hắn cho rằng ở đây không đụng tới Hạ Thiên, sẽ trở nên 10 phần nhàm chán, nhưng là không nghĩ tới cái này nữ thế mà lại võ công. Mà lại một quyền liền đem thủ hạ của hắn đánh bay. Hắn cái kia thủ hạ thế nhưng là hoàng cấp hậu kỳ cao thủ, thế nhưng là liền đối phương một chút đều không có chịu ở. Bởi vậy có thể thấy được nữ tử này cũng không đơn giản. Đáng ghét cái kia hoàng cấp hậu kỳ cao thủ cảm giác lồng ngực của mình rất đau, hắn không nghĩ tới một nữ tử lực lượng sẽ có như thế lớn, hắn cho là mình mới vừa rồi không có phòng bị, cho nên mới sẽ bị Băng Tâm đánh trúng. Tiểu tử ngươi, được hay không? Thanh Lâm bất mãn mà hỏi, bất kể nói thế nào bọn hắn đều là ẩn môn cao thủ, lại bị một nữ tử đánh lén thành công, cái này nói ra liền ném đại nhân. Ở trong mắt Thanh Lâm, trừ ẩn môn nhân chi bên ngoài, cái khác vô luận là ai trong mắt hắn đều không có phân lượng. Đương nhiên, trừ Hoa Hạ tứ đại cao thủ bên ngoài. Những người khác coi như cũng có được huyền cấp thực lực, vậy hắn cũng không để vào mắt, bởi vì người khác nhiều, mà lại hắn có Hoa Sơn Tông cái này chỗ dựa, chỉ cần hắn nói ra Hoa Sơn Tông ba chữ này vậy liền không người nào dám động đến hắn. Vì lẽ đó trong lòng của hắn ẩn môn chính là vô địch hình tượng. Dù chỉ là hắn một tiểu đệ, hoàng cấp hậu kỳ người mà thôi, trong mắt hắn cũng phải so người bên ngoài lợi hại. Hắn tại ẩn môn bên trong liền nghe nói qua, phía ngoài huyền cấp cao thủ vô cùng ít ỏi, những người kia đều là từng cái thành thị bá chủ, tựa như là Giang Hải thành phố Phạm Truy Phong đồng dạng. Nhưng là tại ẩn môn bên trong huyền cấp nhiều người chính là. Nhìn quen cao thủ hắn, tự nhiên không đem người bên ngoài để ở trong mắt. Hắn thấy trước mặt nữ tử này cũng vẻn vẹn có chút công phu mà thôi, căn bản cũng không khả năng cùng hắn thủ hạ hoàng cấp hậu kỳ người so sánh, bởi vì hắn không tin Giang Hải thành phố tùy tiện một người liền có được cùng hoàng cấp hậu kỳ đối kháng thực lực. Lão đại, người cứ yên tâm đi, nàng vừa rồi chẳng qua là đánh lén ta mà thôi. Tên kia hoàng cấp hậu kỳ người vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, để nàng nhìn xem chúng ta ẩn môn thực lực, bất quá hạ thủ đừng quá nặng, đánh chết liền không dễ chơi. Thanh Lâm thản nhiên nói. Tên kia hoàng cấp hậu kỳ người, lung lay tay chân của mình, sau đó trực tiếp hướng Băng Tâm đi đến, khi hắn đi vào Băng Tâm trước mặt thời điểm, trực tiếp một quyền đánh ra. Băng Tâm cũng là đồng thời một quyền đánh ra. Rắc. Hai người nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, cùng lúc đó, một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. A. À. Một tiếng hét thảm theo cái kia hoàng cấp hậu kỳ nhân khẩu bên trong hô lên. Băng Tâm lớn nhất bản sự chính là lực lượng cùng tốc độ, nếu như nàng chính diện đi cùng người khác chiến đấu, cái kia nàng tối đa cũng coi như cái hoàng cấp hậu kỳ thực lực, nhưng là nếu như nàng dùng sức mạnh đi cùng người đánh nhau, liền xem như huyền cấp người nàng cũng không sợ. Người kia đi lên liền cùng với nàng chạm tay một cái, vì lẽ đó người kia xương cốt trực tiếp bị đánh gãy. Cái gì? Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Băng Tâm, hắn không nghĩ tới một nữ nhân lại có lực lượng lớn như vậy. Đồ đần, người tại ẩn môn học bản sự đều dùng tại địa phương nào thế mà đi cùng đối phương so đấu man lực. Bên cạnh người kia một tên hoàng cấp hậu kỳ người bất mãn nói, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ nhân này tuyệt đối không phải huyền cấp cao thủ, chỉ bất quá lực lượng của nàng quá lớn mà thôi. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, hắn cảm giác mình ném đi rất lớn mặt mũi, đường đường ẩn môn cao thủ thế mà bại bởi một nữ tử. Lão đại, đổi ta lên đi. Lời mới vừa nói cái kia hoàng cấp hậu kỳ người xin chiến. Tốt, lần này ta không hy vọng tái xuất bất kỳ sai lầm nào. Thanh Lâm lạnh lùng nói. Cái kia hoàng cấp hậu kỳ người trực tiếp hướng Băng Tâm đi đến, hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng Băng Tâm cứng đối cứng. Dừng tay, đúng lúc này một nhóm người chết xuất hiện tại cách đó không xa, chính là Từ Lão mang theo Phạm Tiến ba người bọn hắn tới. Ha ha, thế mà tới mấy cái thằng hề. Thanh Lâm khinh thường nhìn bốn người bọn họ một chút. Từ Lão Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Từ Lão bọn hắn tới, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Diệp tiểu thư, người bị sợ hãi. Từ Lão áy náy nói. Phạm Tiến, Triệu Long cùng Tiểu Phi ngăn tại Diệp Thanh Tuyết trước mặt của bọn hắn. Ba người bọn hắn đều biết Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết quan hệ của các nàng, tự nhiên sẽ không để cho những người này tổn thương hai người bọn họ. Hạ Thiên đối với bọn hắn ba cái đều có đại ân. mà lại ba người bọn hắn cũng đều là thề muốn thề sống chết hiệu chung Hạ Thiên người. Hạ Thiên đã giúp bọn hắn quá nhiều, hiện tại Hạ Thiên không tại Giang Hải thành phố, ba người bọn hắn liền xem như liều mạng cũng phải bảo hộ Hạ Thiên thân nhân. Lại tới ba tên phế vật, ta không thích lãng phí thời gian, mấy người các ngươi cùng tiến lên, giết bọn hắn ba cái. Thanh Lâm kiên nhẫn đã toàn bộ đánh mất, Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm là hắn định dùng đến thật tốt nhục nhã, về phần ba người này, hắn cũng không dự định để lại người sống. Theo Thanh Lâm mệnh lệnh phát ra, cái kia chín cái hoàng cấp hậu kỳ cao thủ tất cả đều đứng dậy. Hắn lần này hết thảy mang đến là cái hoàng cấp hậu kỳ cao thủ, trong đó một cái mới vừa rồi bị Lâm Băng Băng đả thương, còn lại chín cái trực tiếp hướng Phạm Tiến ba người bọn hắn phóng đi. Phạm Tiến ba người bọn hắn minh bạch, những người này tất cả đều là cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn không dám có chút giữ lại. Một cái đối ba cái. Tới đi Triệu Long vọt thẳng ra ngoài, nếu như nói là trước kia hắn, khả năng một hiệp đều không chống đỡ được, nhưng là trải qua Hạ Thiên chỉ điểm, hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cả nhà của hắn mệnh đều là Hạ Thiên cứu, vì lẽ đó hắn nhất định phải đánh bại trước mặt ba người này. Thật là có tính khiêu chiến a, bất quá ta cái này hai chân là lão đại cho, hôm nay liền xem như đánh phế đi, ta cũng phải lên. Phạm Tiến nhìn một chút trước mặt ba người, trực tiếp một cước đá ra. Chết đi Tiểu Phi trong tay xuất hiện một thanh thanh vân chủy thủ, trực tiếp đâm về phía trước mặt ba người. Mấy người các ngươi tốc chiến tốc thắng, Thanh Lâm trực tiếp lớn tiếng nói. Chín người kia nghe được Thanh Lâm mệnh lệnh về sau, tất cả đều là dùng hết toàn lực, đồng dạng cảnh giới hạ ba cái đánh một cái, trực tiếp những người kia nắm đấm không ngừng đánh vào Phạm Tiến ba người bọn hắn trên thân. Đi chết, không đến nửa phút, Triệu Long liền đã bị đánh hơn 20 quyền, hắn lúc này đã giống như là phát điên. Trong ánh mắt của hắn chỉ có trước mặt cái này một địch nhân, về phần hai người khác công kích hắn hoàn toàn không thấy. Phốc! A! Một tiếng hét thảm theo trong miệng người kia phát ra, mà Triệu Long cả người cũng bị trực tiếp đánh bại trên mặt đất, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hết chương 457. Chương 458 tiểu mã ca thể thuật áo nghĩa. Người đang ép tuy ô. Không muốn băng tâm cùng Diệp Thanh Tuyết đồng thời hô. Cùng lúc đó băng tâm trực tiếp hướng Triệu Long nơi đó phóng đi. Không cho phép nhúng tay một tên huyền cấp cao thủ nháy mắt xuất hiện ở băng tâm trước mặt, một cước đá ra, trực tiếp trúng đích băng tâm. Tên kia huyền cấp cao thủ ra chân tốc độ thật nhanh, một cước này băng tâm căn bản là không cách nào né tránh, mắt thấy một cước này liền muốn đá vào băng tâm trên thân, đúng lúc này, một màn ánh sáng trước mặt băng tâm sáng lên. Tên kia huyền cấp cao thủ một cước trực tiếp đá vào màn sáng phía trên. Băng tâm không có được bất luận cái gì tổn thương. Ô tên kia huyền cấp cao thủ nghi ngờ nhìn băng tâm một chút. Không được qua đây, Triệu Long lớn tiếng hô một câu. Vừa rồi Triệu Long dùng hết toàn lực một chút, trực tiếp đánh gãy đối thủ mũi, nhưng là hắn đồng dạng bị hai người đánh vào trên đầu, nhìn thấy băng tâm tới cứu hắn, hắn trực tiếp mở miệng nói ra không được qua đây, mạng của chúng ta là lão đại cho dù chết, cũng là chúng ta thiếu lão đại. Nếu như các ngươi có chuyện gì, chúng ta chết đều sẽ cảm giác đối với không nổi lão đại. Nói nhảm nhiều quá, vừa rồi cái kia bị Triệu Long đánh gãy mũi người, đi tới, trực tiếp một cước đá vào Triệu Long đầu. Triệu Long cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp dùng sức hướng về phía trước vừa bò, trực tiếp đặt ở đối phương trên bàn chân. A đau, nhanh buông ra, người kia la lớn. Hai người khác cũng là trực tiếp bắt đầu ở Triệu Long trên mặt không ngừng đạp. Thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao đạp, Triệu Long chính là không hé miệng. Hừ, vừa rồi công kích băng tâm cái kia huyền cấp cao thủ một cước đá vào Triệu Long trên thân, trực tiếp đem hắn đá ra đi hơn 10 mét. A! Một tiếng hét thảm theo vừa rồi cái kia mũi bị đánh gãy hoàng cấp hậu kỳ cao thủ trong miệng hô lên. Triệu Long thế mà cứng như vậy xinh xinh cắn hắn thịt, lúc này chỗ của hắn không ngừng chảy máu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thanh Lâm chau mày. Hắn thực sự là không nghĩ ra đến tột cùng là cái gì lực lượng để người kia bị đánh thành dạng này còn tại kiên trì. Triệu Long chậm rãi đứng lên. Lúc này tay chân của hắn phát run, toàn thân trên dưới đều là máu, bộ dáng rất là dọa người không thể từ nơi này đi qua. Đến bây giờ hắn y nguyên ngăn tại băng tâm đám người trước mặt. Băng tâm vẫn muốn động thủ, thế nhưng là nàng biết mình hiện tại xuất thủ căn bản chính là bất luận cái gì bận bịu đều không thể giúp. Nàng căn bản cũng không phải là cái kia huyền cấp cao thủ đối thủ, Nàng biết vừa rồi cái kia một chút nhất định là băng tuyết dây chuyền giúp nàng ngăn cản. Mặt khác Phạm Tiến cùng Tiểu Phi tình huống cũng không tốt, Phạm Tiến dùng hết mình tất cả khí lực trực tiếp đá gãy một người xương cốt, mà chính hắn chân cũng đứt mất một đầu, thế nhưng là hắn y nguyên đứng ở nơi đó. Tiểu Phi tình huống hơi tốt một chút, hắn vừa rồi kém chút liền giết chết một người, thế nhưng là cuối cùng bị có ngoài hai người cứu, bất quá người kia đã đánh mất sức chiến đấu. Còn lại hai người kia cũng đều bên trong Tiểu Phi một đao. Tiểu Phi trên người mình cũng có 5 nơi vết đao, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Vô luận là ai cũng nhìn ra được, ba người bọn hắn đều đã đến cực hạn. Mấy người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này người, nửa cái mạng đều đã không có, nhưng vẫn là ở nơi đó kiên trì. Mấy người các ngươi thất thần làm gì, ta nói muốn ba người bọn hắn chết. Thanh Lâm hét lớn một tiếng. Những người kia nghe được Thanh Lâm về sau, đồng thời đánh về phía Phạm Tiến ba người bọn hắn. Phải chết sao, đây là ba người bọn hắn cùng chung ý tưởng. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, liên tiếp thanh âm truyền đến, ba người bọn hắn ánh mắt đồng thời khóa chặt tại trên người một người. Tiểu Mã ca. Tiểu Mã, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Tiểu Mã ca tới, Từ Lão sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Hắn vừa rồi đã làm tốt chết chuẩn bị, hắn biết Phạm Tiến ba người bọn hắn ngã xuống về sau, kế tiếp chính là hắn, thế nhưng là hắn y nguyên đứng tại băng tâm hai người bọn họ trước mặt. Tiểu Mã ca quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Phi ba người bọn hắn nhẹ gật đầu, hắn cái gì cũng không nói, nhưng là hắn lúc này đã hoàn toàn tán thành ba người này. Ba người bọn hắn cốt khí để Tiểu Mã ca đều 10 phần bội phục. Lại tới một cái không sợ chết, Thanh Lâm phẫn nộ nói. Các ngươi là muốn tìm Hạ Thiên đi, ta chính là Hạ Thiên ca ca. Tiểu Mã ca thản nhiên nói. Cái này tình cảm tốt, mấy người các ngươi cho ta cùng tiến lên, đừng đem hắn đánh chết, ta muốn đem da của hắn từng tầng lột bỏ đến, sau đó đưa cho cái kia Hạ Thiên làm lễ vật. Thanh Lâm lời nói xong, mấy cái kia hoàng cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Hiện tại hết thảy có 4 cái hoàng cấp cao thủ mất đi sức chiến đấu. Cái thứ nhất là Lâm Băng Băng đánh gãy xương cốt cái kia. Thứ hai là bị Triệu Long cắn rơi trên đùi thịt cái kia, cái thứ ba là bị Phạm Tiến đá gãy xương đùi cái kia, cái thứ tư là bị Tiểu Phi đâm ngã cái kia. Còn lại 6 cái hoàng cấp hậu kỳ cao thủ đồng thời xông về Tiểu Mã ca. Mặc dù vừa rồi Tiểu Mã ca vừa ra tay liền đá lui mấy người, nhưng là Thanh Lâm cũng không cho rằng mình người 6 cái còn không đánh lại một mình hắn. Thể thuật áo nghĩa. Tiểu Mã ca thân thể nháy mắt tại nguyên chỗ quay vòng lên. Sau đó những người kia cảm giác được trước mặt mình xuất hiện trên trăm đầu chân cùng một chỗ công kích. Âm âm âm âm âm âm. 6 người đồng thời bị đá bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn hung hăng té ngã trên đất, một cái đều không đứng lên nổi. Huyền cấp cao thủ Thanh Lâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Mã ca, hắn không nghĩ tới Tiểu Mã ca lại là một cái huyền cấp cao thủ, mà lại hắn vừa rồi dùng ra thối pháp 10 phần tinh diệu, tự liền hắn cũng là nhìn mà than thở. Liền mấy cái này hàng nát sắc liền muốn đối phó đệ đệ ta sao? Tiểu Mã ca nghi ngờ nhìn về phía Thanh Lâm hỏi. Hừ, không biết sống chết, mấy người bọn hắn đều là hoàng cấp thực lực mà thôi, mà chúng ta 4 người đều là huyền cấp, 3 người bọn hắn là huyền cấp trung kỳ, mà ta là huyền cấp hậu kỳ, một mình ngươi lại thế nào có thể đánh, còn có thể đánh thắng được chúng ta 4 người sao? Thanh Lâm khinh thường nói, hắn thừa nhận trước mặt người này thực lực quả thật không tệ. Nhưng là bọn hắn có 4 người, hắn tuyệt không cho rằng bọn họ 4 người sẽ đánh bất quá một người này. Vậy liền thử một chút đi, Tiểu Mã ca một cước trực tiếp hướng khoảng cách gần hắn nhất người kia đá vào, người kia vội vàng vận khởi hai tay ngăn cản, thế nhưng là đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác có trên trăm chân đá vào cánh tay của mình bên trên đồng dạng. Thân thể của người kia trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Thật là lợi hại thối công, Thanh Lâm hơi sững sờ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy thối công, lập tức ánh mắt của hắn bên trong toát ra thần sắc tham lam uy, chỉ cần ngươi giao ra chân của ngươi công bí tịch, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, đầu óc ngươi bên trong nghĩ đều là cái gì? Ta phía sau những huynh đệ kia đều không sợ chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết sao? Tiểu Mã ca cười lạnh một tiếng nói. Tốt, đã ngươi không trân quý cơ hội này, vậy ta liền không khách khí, tứ tượng kiếm trận. Thanh Lâm nói xong 4 người bọn họ trong tay đồng thời xuất hiện 4 thanh trường kiếm. Nhìn thấy trường kiếm thời điểm tất cả mọi người là sững sờ. Hiện tại xã hội này, kiếm chỉ có tại trong TV xuất hiện qua. Bốn người bọn họ trên thân kiếm lóe hàn quang, cùng lúc đó, bốn người bọn họ kiếm trong tay trực tiếp hướng Tiểu Mã Ca vọt tới. Hết chương 458. Chương 459 phải chết. Người đang ép Tuy Ô. Bốn người kia trong tay bốn thanh kiếm đồng thời bắn về phía Tiểu Mã Ca. Thể thuật áo nghĩa. Ầm ầm ầm ầm. Tiểu Mã Ca nháy mắt đá ra trên trăm chân, mục tiêu là những cái kia thân kiếm, hắn đương nhiên sẽ không dùng nhục thể đi đối kháng mũi kiếm, vì lẽ đó mục tiêu của hắn là những cái kia kiếm thân kiếm. Tứ tượng kiếm trận. Đúng lúc này, bốn người kia trường kiếm trong tay nhanh chóng biến hóa. Bốn thanh trường kiếm phảng phất biến thành tám thanh, đem thân kiếm bảo vệ gắt gao. Không được, Tiểu Mã Ca thân thể tại không trung một cái bốc lên, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, thân thể không ngừng lui lại. Oanh! Hắn chỗ mới vừa đứng phảng phất bị mãnh liệt pháo kích đồng dạng, nơi đó phụ cận cây đã toàn bộ bị chạm đổ. Cường hãn! Đối phương bốn người này sử dụng tứ tượng kiếm trận chỉ có thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Ha ha ha ha, chân của ngươi công không phải là rất lợi hại sao, chạy cái gì a? Tứ tượng kiếm trận là chúng ta Hoa Sơn Tông lợi hại nhất kiếm trận, chúng ta bốn người người dùng ra cái này kiếm trận, trên mặt đất cấp trở xuống là vô địch. Thanh Lâm cười lớn nói. Đây chính là hắn lần này mang tới át chủ bài, hắn để cho an toàn vì lẽ đó gọi tới ba người này, chính là vì cùng hắn tạo thành tứ tượng kiếm trận. Hắn tin tưởng chỉ cần có cái này tứ tượng kiếm trận tại, vô luận Hạ Thiên tìm lợi hại cỡ nào giúp đỡ, cũng không thể là đối thủ của hắn. Về phần địa cấp cao thủ Doãn Nhiếp, hắn đã nghĩ kỹ đối phó phương pháp, đến lúc đó hắn trực tiếp báo ra danh hào của mình, đồng thời nói hắn nhận biết ba vị địa cấp cao thủ, hắn tin tưởng Doãn Nhiếp coi như lợi hại hơn nữa cũng không dám đem hắn thế nào. Tiểu Mã Từ Lão khẩn trương nhìn về phía Tiểu Mã Ca. Mấy người các ngươi trước đem bọn hắn mang đi, ta ngăn chặn mấy người bọn hắn. Tiểu Mã Ca vội vàng hô, hắn biết mình tuyệt đối không thắng được đối phương tứ tượng kiếm trận. Từ Lão minh bạch Tiểu Mã Ca ý tứ, ba người bọn hắn trực tiếp tiến lên đỡ dậy thụ thương Phạm Tiến ba người. Muốn đi các ngươi là đi không nổi, Thanh Lâm bốn người tứ tượng kiếm trận trực tiếp công kích về phía Từ Lão bọn người. Mơ tưởng, Tiểu Mã Ca vọt thẳng đi lên. Thể thuật áo nghĩa. Bá núi. Tiểu Mã Ca một cước đá ra, lập tức phía trước xuất hiện vô số chân ảnh, những này chân ảnh số lượng rất nhiều, phảng phất là nghĩ thành một tòa núi nhỏ đồng dạng, núi nhỏ trực tiếp hướng bốn người kia đập tới. Tứ tượng kiếm trận. Bốn người kiếm trong tay trận lần nữa thay đổi, kiếm quang bắn ra bốn phía, trực tiếp chém về phía ngọn núi nhỏ kia. Chỉ thấy núi nhỏ bị những cái kia kiếm quang một chút xíu từng bước xâm chiếm, cuối cùng trực tiếp toàn bộ chém rụng. Đáng ghét, Tiểu Mã Ca thầm mắng một tiếng, những người này công kích thực sự là quá sắc bén, hắn căn bản cũng không dám liều mạng, nếu không chân của hắn sẽ bị nháy mắt xoắn nát. Oanh! Kiếm quang trực tiếp xuất tại Từ Lão đám người trước mặt. Ta nói qua các ngươi đi không nổi, Thanh Lâm bốn người đi thẳng tới Từ Lão đám người trước mặt. Phốc! Thanh Lâm một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Từ Lão bả vai. Từ Lão Tiểu Mã Ca vọt thẳng đến đây. Một cước đá vào Thanh Lâm trên thân, Thanh Lâm thân thể lui về phía sau mấy bước, kiếm theo Từ Lão trên bờ vai rút ra. Ta hiện tại đã tức giận, hôm nay các ngươi những người này một cái cũng không thể từ nơi này còn sống rời đi. Thanh Lâm đã tức giận, hắn là ai, ẩn môn người a, hắn mang ra những người này cũng đều là ẩn môn người. Mà lại bọn hắn đều là Hoa Sơn Tông cao thủ. Thế nhưng là nhiều người như vậy thế mà bị người đánh bại 10 cái này nếu là truyền đi. Mặt của hắn sẽ phải vứt sạch. Tại ẩn môn bên trong tất cả mọi người nhất xem thường chính là ở bên ngoài thua thiệt người. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, hiện tại không liều mạng là không được. Tiểu Mã Ca cởi bỏ áo khoác của mình, sau đó trực tiếp hướng đối diện bốn người phóng đi. Thể thuật áo nghĩa. Thái Sơn. Tiểu Mã Ca thân thể tại không trung một cái bốc lên, nháy mắt trên trăm đạo chân ảnh xuất hiện, những cái kia chân ảnh phảng phất tạo thành một cái Thái Sơn đồng dạng. Trực tiếp từ phía trên đè ép xuống. Hừ, vô dụng, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Tứ tượng kiếm trận. Vô số kiếm quang trực tiếp đâm về Tiểu Mã Ca chân ảnh, Tiểu Mã Ca lần này không có thu chân, mà là trực tiếp đá xuống. Ầm. Một cước trực tiếp đá vào một người trong đó trên thân. Từ Lão nhìn thấy Tiểu Mã Ca trên đùi những cái kia vết thương, đã không biết nói cái gì cho phải, hắn biết hôm nay bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Một cái đều đi không nổi, hắn hiện tại có chút hối hận, hắn hối hận không phải theo Hạ Thiên, mà là hắn hôm qua thế mà an bài Hạ Gia Quân đi du lịch. Nếu như không phải hắn an bài Hạ Gia Quân đi du lịch lời nói, có đám kia nữ nhân ở, hiện tại tràng diện khả năng liền không đồng dạng. Tiểu Mã Ca trên đùi phải có hơn 10 đạo vết kiếm. Vừa rồi cái kia một chút hắn là liều mạng, lấy thân thể máu thịt liều mạng kiếm của đối phương ánh sáng. Khục. Người kia ho ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên cũng thụ một chút nội thương, bất quá vấn đề cũng không lớn. Giao ra thối công, ta cho ngươi một thống khoái. Thanh Lâm còn không có quên nhỏ hơn Mã Ca thối công sự tình, mà lại vừa rồi cái kia một chút cũng làm cho hắn càng thêm muốn lấy được bộ này thối công. Tiểu Mã Ca vừa rồi dùng chân thế mà liền rách bọn hắn tứ tượng kiếm trận, cái này đủ để chứng minh môn này thối công chỗ lợi hại. Ta Mã Vĩnh Trinh cho tới bây giờ liền chưa sợ qua chết, mà lại ta biết, đệ đệ ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Tiểu Mã Ca đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Hừ, đừng nói đệ đệ ngươi không tại cái này, liền xem như tại cái này, lại có thể thế nào, chúng ta đồng dạng sẽ dùng tứ tượng kiếm trận đối phó hắn, mà lại ta lần này tới mục đích đúng là vì giết hắn. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng nói, theo hắn lại tới đây về sau, những nhân khẩu này bên trong vẫn đều đang nói cái kia Hạ Thiên. Giống như cái kia Hạ Thiên thật sự có thể thay đổi chiến cuộc đồng dạng, thế nhưng là hắn không tin, tứ tượng kiếm trận căn bản cũng không khả năng bại. Lão đại, giải quyết bọn hắn đi, hai cô nàng kia liền cho chúng ta giảm nhiệt đi, hôm nay thế mà bị mặt hàng này đá tổn thương, các huynh đệ tâm tình thực sự là không tốt. Mới vừa rồi bị Mã Vĩnh Trinh đá tổn thương người kia nói. Tốt, hai cái này cô nàng liền tặng cho các ngươi. Thanh Lâm từ khi thích Văn Nhã về sau, hắn liền đối những nữ nhân khác đã mất đi hứng thú, mặc dù Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm nhìn qua đều so Văn Nhã phải đẹp, nhưng là hắn chính là thích Văn Nhã giết. Làm Thanh Lâm trong miệng thốt ra một chữ giết thời điểm, ba người khác kiếm trong tay đồng thời động, mục tiêu của bọn hắn là Tiểu Mã Ca. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần xử lý trước Tiểu Mã Ca, như vậy còn lại mấy người kia chính là đợi làm thịt thịt cá. Thật xin lỗi, Hạ Thiên, ta không thể bảo vệ tốt thân nhân của ngươi cùng bằng hữu. Tiểu Mã Ca đã nhắm mắt lại. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện tại Tiểu Mã Ca trước mặt, trực tiếp chặn cái kia ba kiếm công kích. Người nào Thanh Lâm nhìn thấy ngón tay hư ảnh thời điểm, nội tâm giật mình, đây chẳng phải là nội lực ngoại phóng nha, chẳng lẽ có địa cấp cao thủ ở đây. Ta Hạ Thiên người các ngươi cũng dám động, hôm nay các ngươi nhất định phải đều phải chết. Một thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Mã Ca trước mặt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Tiểu Mã Ca trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn hiện tại rốt cục dám thư giãn một tí, mấy người khác cũng đều là đồng thời thở dài một hơi, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên tới, như vậy vô luận cường đại cỡ nào đối thủ đều không cần sợ. Hết chương 459. Chương 460 ẩn môn lại như thế nào? Người đăng FTO. Hạ Thiên tại hạ máy bay ngay lập tức liền đụng phải ở phi trường chờ người, là Từ lão phái đi. Từ lão đang nghe xảy ra chuyện liền phái người đi sân bay cùng Hạ Thiên trong nhà chờ, nếu như Hạ Thiên trở về nhất định phải ngay lập tức thông chi hắn chuyện này. Hạ Thiên vừa đi xuống máy bay, liền nghe nói chuyện này, hắn liền xe đều không có bên trên, trực tiếp bắt đầu chạy vội. Diệp Uyển Tình bọn người thì là lái xe theo ở phía sau, nhưng là Hạ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh, rất nhanh liền đem bọn hắn hất ra. Người chính là Hạ Thiên. Thanh Lâm đánh giá một lần Hạ Thiên, thực sự không có phát hiện Hạ Thiên có cái gì lạ thường địa phương. Bất quá Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay xác thực dọa hắn một đầu, thế nhưng là hắn cẩn thận tự hỏi một chút liền hiểu, nếu như Hạ Thiên là địa cấp cao thủ lời nói, vừa rồi cái kia một chút trực tiếp xử lý mình ba cái kia thủ hạ bao nhiêu, căn bản cũng không cần đi ngăn cản. Vì lẽ đó hắn suy đoán Hạ Thiên chẳng qua là dùng một loại đặc thù võ công mà thôi. Hắn hiện tại càng ngày càng đối đám người này có hứng thú. Vừa mới bắt đầu là Tiểu Mã Ca thối công, hiện tại lại tới như thế một cái có thể dọa người võ công, nếu như hắn có thể đem hai cái này võ công chiếm được, vậy hắn thực lực khẳng định biết lần nữa tăng lên. Hạ Thiên không thèm để ý hắn, trực tiếp ngồi xổm xuống, là Tiểu Mã Ca bọn người trị thương, Tiểu Mã Ca so ngoại thương cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể tốt, bất quá máu đã bị Hạ Thiên ngừng lại. Phạm Tiến ba người bọn hắn tổn thương đại bộ phận đều là nội thương. Trên người bọn họ huyết dịch bị Hạ Thiên ngừng lại, Phạm Tiến chân cũng bị Hạ Thiên một lần nữa nối liền. Ba người các ngươi chơi cái gì mệnh a, ta nếu là muộn một chút, liền xem như đưa vào bệnh viện các ngươi cũng không sống nổi. Mệnh của ta là sư phụ cho, Tiểu Phi thản nhiên nói, hắn biểu đạt năng lực không mạnh, nhưng là hắn muốn nói ý tứ Hạ Thiên đều hiểu. Thật xin lỗi, lão đại, ta vô dụng. Phạm Tiến cúi đầu. Triệu Long đã không nói nổi một lời nào, hắn miệng đầy răng tất cả đều bị đá nát. Ai, các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta. Hạ Thiên đem bọn hắn tổn thương đều trị liệu đơn giản một chút, cuối cùng là bảo vệ mạng của bọn hắn. Sau đó hắn lại tới Từ lão bên người, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, ba người bọn hắn liều mạng coi như xong, ngươi cũng tới. Không có ngươi, ta đã sớm chết, hiện tại sống lâu lâu như vậy, ta đã rất cao hứng. Từ lão nở nụ cười nói. Đừng nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hạ Thiên đem Từ lão vết thương máu ngừng lại. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở băng tâm dây chuyền bên trên, ai vừa rồi tập kích ngươi rồi. Ta đánh, thế nào? Thanh Lâm bên cạnh cái kia huyền cấp cao thủ nói. Ngươi đánh chính là sao? Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại cái kia huyền cấp cao thủ trước mặt. Thuấn thân thuật. Sau đó hắn tay trái trực tiếp nắm lên tên kia huyền cấp cao thủ cổ, tay phải một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Phốc. Tên kia huyền cấp cao thủ trong miệng mũi, máu tươi chảy ròng. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Thiên động tác, Thanh Lâm sắc mặt biến đổi. Nhìn cái gì vậy? Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết, chỉ bất quá ta hiện tại để ngươi sống lâu một hồi mà thôi. Hạ Thiên trừng mắt liếc hắn một cái về sau, đem tiểu mã ca bọn hắn đỡ đến một bên. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta. Thanh Lâm phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Tên kia bị Hạ Thiên đánh bại huyền cấp cao thủ đứng lên, mặc dù trên mặt cùng trên mũi không ngừng chảy máu, nhưng là hắn biết bây giờ không phải là dưỡng thương thời điểm. Tứ tượng kiếm trận, diệt cho ta hắn! Thanh Lâm hô to một tiếng, sau đó bốn người một lần nữa tổ lên tứ tượng kiếm trận. Hạ Thiên, cẩn thận, cái này kiếm trận rất lợi hại. Tiểu mã ca vội vàng nhắc nhở. Hắn vừa rồi thế nhưng là lãnh hội đến cái này kiếm trận chỗ lợi hại. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Mở ra mắt thấu thị hắn trực tiếp xem thấu cái này kiếm trận. Cùng này cùng tay phải của hắn trực tiếp xuất hiện một thanh kim sắc phi đao. Hưu. Phi đao trực tiếp từ trong tay của hắn bay ra. Tứ tượng kiếm trận. Bốn người nhìn thấy phi đao tới, vội vàng biến trận, nháy mắt toàn bộ kiếm trận phảng phất liền giống như ngập trời kiếm quang, thanh thế mười phần to lớn. Cạch cạch cạch cạch. Bốn tiếng va chạm, bốn thanh trường kiếm trực tiếp bị kim đao cắt từ giữa mở, cùng lúc đó, Hạ Thiên nháy mắt đi vào bốn người bọn họ trước mặt. Phốc. Hạ Thiên kim đao trực tiếp chém rụng một người trong đó cánh tay. A. À. Một tiếng hét thảm theo trong miệng người kia hô lên. Ba người khác vội vàng lui lại. Khừ, muốn chạy trốn, Hạ Thiên trong tay phải phi đao trực tiếp ném ra, phi đao tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đâm vào thân thể của người kia bên trong. Dừng tay, Thanh Lâm trực tiếp ngừng lại thân ảnh, la lớn. Bốn cái huyền cấp cao thủ đã để Hạ Thiên phế đi hai cái, tứ tượng kiếm trận rốt cuộc không thể gây dựng lại, hắn biết hôm nay bọn hắn thua. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, tự liền tứ tượng kiếm trận đều không chế trụ nổi hắn. Muốn nói cái gì, nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột động thủ. Mà cách đó không xa, Diệp Uyển Tình bọn hắn đã đến. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thanh Tuyết thấy được nàng mẫu thân tới, không hiểu hỏi, nàng cũng không biết mẫu thân của nàng là đặc biệt hành động sử trưởng phòng. Là Hạ Thiên nói cho ta, các ngươi tại cái này. Diệp Uyển Tình vội vàng giải thích nói. Tiểu Di, người bây giờ mang theo biểu tỷ cùng băng tâm còn có cảnh sát tỷ tỷ đi trước đi, ta không hy vọng các ngươi nhìn thấy một hồi sự tình. Hạ Thiên đã động sát tâm, hắn biết mình trước kia khả năng thật là quá nhân từ, vì lẽ đó mấy người này mới biết lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm hắn gây phiền phức. Đặc biệt là lần này, hắn đã không dám suy nghĩ tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi chớ làm loạn, những người này lai lịch không nhỏ. Diệp Uyển Tình vội vàng nhắc nhở, vừa rồi mấy người kia sử dụng tứ tượng kiếm trận thời điểm bọn hắn liền đến, nàng minh bạch có thể sử dụng kiếm trận người nhất định là ẩn môn người. Tiểu Di, mang theo các nàng ba cái đi. Hạ Thiên giọng nói bình tĩnh nhìn Diệp Uyển Tình nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Diệp Uyển Tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Hạ Thiên, nàng đã có thể đoán được một hồi sẽ phát sinh chuyện gì. Kia là nàng không muốn nhìn thấy nhất, thế nhưng là nàng cũng minh bạch, nàng ngăn không được Hạ Thiên. Chúng ta mấy cái đi trước đi, Diệp Uyển Tình nhìn về phía các nàng ba cái nói. Tứ nữ đi về sau, đặc biệt hành động xử mấy người kia đỡ dậy tiểu mã ca mấy người bọn hắn. Là Tưởng Thiên Thư để ngươi tới sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Lâm hỏi, hắn biết những người này nhất định là ẩn môn người, nếu không không có khả năng lợi hại như vậy, hơn nữa còn hiểu được kiếm trận. Tưởng Thiên Thư chỉ bằng hắn mời được đến ta sao? Thanh Lâm khinh thường nói, Tưởng Thiên Thư cùng hắn căn bản cũng không có cái gì giao tình. Đó là cái gì người phái ngươi tới? Ngươi không cần nhìn chung quanh, ta đã chuẩn bị kỹ càng muốn giết ngươi, kia dĩ nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên xem thấu Thanh Lâm tâm tư. Ngươi không thể giết ta, ta là ẩn môn người. Thanh Lâm nhìn thấy Hạ Thiên thật động sát tâm, vội vàng tự giới thiệu. Ẩn môn lại như thế nào? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.